Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 151, Hạo Thiên bừa bãi địa dùng đầu lưỡi cuốn lấy Thanh Thanh ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, mút lấy trong veo nước bọt, thỏa thích địa nhận thức lấy gắn bó như môi với răng, hai lưỡi quấn quanh mỹ hảo xúc cảm, một mực hôn đến nàng sắp hít thở không thông đi qua, mới lưu luyến không rời nới lỏng khẩu, lại để cho Thanh Thanh lời lẽ một lần nữa khôi phục tự do. Hạo Thiên đem 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào mỹ thiếu nữ Thanh Thanh hai ngọn núi ở bên trong, kiều nộn bồ đào nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, tại nóng rực khí tức quét hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Hạo Thiên hưng phấn mà cúi người tương tự, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Thanh Thanh nhạt nhạt cuồng vú, đón lấy càng làm toàn bộ đầu vú đều hàm tiến vào trong miệng, dùng hàm răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Thanh Thanh vặn vẹo giãy động thân thể mềm mại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng áp lực mơ hồ yêu kiều. Ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu lộ, chỉ thấy cái kia một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước miếng thoải mái hạ rõ ràng sưng lớn hơn rất nhiều, chính lại rất lại vừa cứng cao cao nhô lên, phản phất hai hạt trân châu giống như bồ đào, tại vô cùng hấp dẫn gọi về mỹ thực gia đi thỏa thích nhấm nháp, thỏa thích nghiền ngẫm. Sau một lát, Thanh Thanh trên mặt đẹp chảy ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở đã là rõ ràng có thể nghe, Hạo Thiên hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức thành công tách ra Thanh Thanh hai chân, tại nàng trong tiếng kêu sợ hãi, Hạo Thiên dùng đầu gối đem chân của nàng hiện lên, đại hình chữ một mực chỉ vào hai bên, ánh mắt sớm đã rơi vào thần bí kia đào viên bên trên, cũng dùng ngón tay đẩy ra rồi cái kia phiến bụi cỏ, linh xảo địa lật ra kiều nộn cánh hoa, chạm đến một cái nho nhỏ trên trân châu thủ pháp thành thạo địa xoa nắng lấy, thiên ca. Người ta chịu không được rồi. Chỗ đó hư hết rồi rất nhám ngứa quá a. Van cầu ngươi đi vào nữa a. Thanh Thanh kiều thở hổn hển địa nỉ non, chủ động cầu hoang, xuân thủy róc rách không ngừng theo u cốc đường hành lang chi giữa dòng chảy đi ra. Thanh Thanh, vừa rồi ngươi để cho ta rút, hiện tại muốn cầu ta lại đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, đột nhiên hắn theo dưới cái gối xuất ra một ít quần áo, đem mỹ thiếu nữ Thanh Thanh hai chân đại mở ra thành một chữ hình, phân biệt cố định tại giường hai đầu, làm cho vườn địa đàn lộ rõ. Đón lấy đem nàng nửa người trên buộc thành bộ ngực trói, lặt được vú tiếng trống canh lồi ra đến, nửa người dưới thì là giữa đùi trói, dùng eo mang chăm chú kẹt tại nàng trân châu. Thanh Thanh cảm thấy hai vú đứng vững, không nín được khoái cảm trận trận đánh úp lại, nhất là lặt qua hạ bộ đai lưng nút buộc, vừa vặn kẹt tại trên trân châu, như trong điện tựa như ngứa cảm giác từ nơi này rung động giống như địa truyền khắp toàn thân của nàng. Thiên ca, ngươi chơi cái gì nha? Không nên như vậy tra tấn người ta a. Thanh Thanh vừa thẹn vừa mừng lại sợ hãi lại mới lạ địa gắt giọng, cho ngươi lần thứ nhất lưu lại cả đời khó quên mỹ ấn tượng tốt a. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, đột nhiên ngậm lấy Thanh Thanh trân châu mút vào lấy, cực độ khoái cảm kích thích được Thanh Thanh tuyết bạch kiều nộn ngọc thể căng cứng thành phản công. Thanh Thanh đành phải thở gấp lấy rên rỉ lấy mềm giọng cầu khẩn hướng Hạo Thiên cầu xin tha thứ. Hạo Thiên lại càng ra sức địa mút vào lấy, đem nàng một mực đưa lên khoái hoạt chi đỉnh. Đón lấy Hạo Thiên thuận tay theo trên tủ đầu giường cầm qua một chén nước trà, tùy ý hướng Thanh Thanh toàn thân dội, hắn một bên thè lưỡi ra liếm một bên đùa bẩn vú ngọc của nàng cùng vườn địa đàn, nước trà hỗn hợp có mỹ thiếu nữ Thanh Thanh hương thơm, Thanh Thanh không khỏi địa tại Hạo Thiên cực đại nóng hổi đầu lưỡi mút vào liếm láp hạ uyển chuyển rên rỉ, thiên ca. Cái này quá hạ lưu rồi. Không nên như vậy a. Đón lấy, Hạo Thiên thình lình nắm lên trên tủ đầu giường Thanh Thanh cài tóc. Dùng cài tóc kẹp lấy nàng hồng anh đào hướng bên trên rồi, kích thích được mỹ thiếu nữ Thanh Thanh ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được địa rên rỉ. Đón lấy Hạo Thiên lại dùng cài tóc gãy đẩy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cánh hoa cùng trân châu, cực độ khoái cảm một hồi tiếp một hồi địa kích động lấy toàn thân của nàng, nàng uyển chuyển dãy dụa lấy, không thở nổi. A, Thanh Thanh thân thể kịch liệt run run, kịch liệt địa kiều thở hổn hển, nỉ non rên rỉ cầu khẩn nói, không muốn. Không muốn. Ít có thế hô hấp kêu lên vui mừng, vặn vẹo thân thể dãy dụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được, thế nhưng mà Hạo Thiên không có chút nào thèm quan tâm, như trước tiếp tục lấy động tác trên tay, không muốn. Chỗ đó. Không muốn, Thanh Thanh thẹn thùng mà khoái hoạt địa nức nở nghẹn ngào lấy, theo Hạo Thiên động tác mà vặn vẹo bờ mông, hô hấp càng ngày càng dồn dập trong rên rỉ bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở nghẹn ngào âm thanh, cốt Thanh Thanh, cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm. Đã có khoái cảm ngươi tự kêu đi ra a. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng dùng cài tóc kẹp lấy Thanh Thanh đại cánh hoa, sau đó cài chốt cửa dây nhỏ tại phía sau của nàng hệ nhanh, như vậy Thanh Thanh đại cánh hoa bị lớn nhất cực hạn địa giật ra, vườn địa đàng hiện lên một cái sâu sắc hình tròn. Hạo Thiên một ngón tay tại mỹ thiếu nữ Thanh Thanh tiểu hoa múi trung ương cao thấp xoát động, ngón tay không vội không chậm địa chọc trác, kích thích lấy nàng đặc biệt đột xuất trân châu, ngón tay kia thì tại lỗ đít cùng khe mông, bên đùi xoát động, Thanh Thanh ngọc đỉnh núi bên trên hai cái bồ đào cũng bị đầu ngón tay cầm bốc lên từ từ địa vê chuyển. Hạo Thiên đem Thanh Thanh đùa bẩn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng, giật mình như đưa thân vào đám mây phi xa, du nhiên rơi xuống đất, tim đập không thôi, lại như nằm rạp người sóng đỉnh, đột nhiên rơi xuống sóng cốc, thở dốc chưa định, lại bị nối gót tới sau sóng nắm đến giữa không trung, thẳng dậy người kinh tâm động phách, muốn chết hoàng sinh, như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hạo Thiên còn ngại chưa đủ nghiền, cổ miệng ngậm lấy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh trân châu, chơi liều địa mút vào. Mãnh liệt kích thích đúng là hỏa diễm giống như nhanh chóng đốt lượt toàn thân, Thanh Thanh lại chập choạng lại ngứa, hưng phấn được phản phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều sốc giòn hóa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được hoa của mình bao nội đã mật nước tràn lan. Thiên ca, ngươi sắp ta đi. Ngươi nếu không cho ta, ta sẽ tại ngươi dưới sự trêu đùa hư thoát. Thanh Thanh kiều thở hổn hển, thở không ra hơi địa mềm giọng cầu khẩn nói. Hạo Thiên rất là hưng phấn, giải khai Thanh Thanh trên người buộc chặt. Hắn gian nan địa điều chỉnh ngay ngắn tư thế, bên hông chậm rãi dùng sức, nhất thời, cái kia ngạnh giống như căng côn sắt tựa như quái vật khổng lồ tại nàng hai mảnh kiều nộn bắp đùi chậm chạp địa mài động, quái vật khổng lồ nhắm ngay mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia đợi mở đít nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, quái vật khổng lồ đã theo động tác gạt mở mỹ thiếu nữ Thanh Thanh u cốc đường hành lang, đâm vào nàng nhi sử nữ trong phòng hoa, thật lớn, thật thô, nóng quá, quá cứng. Tốt phong phú a, mỹ thiếu nữ Thanh Thanh xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài địa thở hào hển rên rỉ lấy, Thanh Thanh, xem ta tiến vào ngươi rồi a. Hạo Thiên thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận, tuy long đầu da thịt mềm mại bị Thanh Thanh ép chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau nhức, nhưng theo nàng trong đào nguyên xuân thủy chảy ra, cái kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là quái vật khổng lồ lướt qua da thịt mềm mại lúc sinh ra mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm một lớp sóng địa cuồng tập xuống, hắn xuất phát từ tự nhiên mà đem hai tay quay lại Thanh Thanh trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống trong tay xoa bóp. Tuy Thanh Thanh còn là một trẻ trung sử nữ, nhưng lúc này tại Hạo Thiên thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo ngượng nghịu kích xuống, nàng trong ngọc động mình tràn đầy óng ánh nhẵn mịn mật nước, cho nên Hạo Thiên long đầu tại văn vê khai nàng tươi mới cánh hoa về sau, mình dính vào trơn bóng mật nước quái vật khổng lồ. Cũng không tính thập phần khó khăn địa liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc cung trong, mới thoáng cái liền đụng phải đạo kia làm cho Hạo Thiên tung tăng như chim sẻ không thôi, cứng cỏi chướng ngại, nhìn xem Thanh Thanh mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hải đường đáng yêu, Hạo Thiên nhịn không được bưng Thanh Thanh tuyết bạch mềm mại tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cao thấp đút vào, Hạo Thiên đút vào trình độ khá cao, tự là không xuyên phá màng trinh của nàng, lúc bắt đầu mỹ thiếu nữ Thanh Thanh đứng thẳng lên thân thể. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chỉ là một hồi công phu, trong cơ thể nàng khoái cảm đã bị dục hỏa nham tương tỉnh lại, theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ không ngừng tiến vào, rút ra, Thanh Thanh thân thể đạt đến không có thể khống chế tình trạng, nàng quên thiếu nữ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, khi thì lại cao thấp khuấy động, trước ngực hai chi kiên quyết vú theo thân thể cao thấp lắc lư kịch liệt lắc lư sóc nảy, càng thêm tăng nặng lãng mạn khí tức, thoải mái ấy ư, Thanh Thanh. Hạo Thiên cười hỏi, thoải mái chết rồi. Thanh Thanh thẹn thùng vô cùng địa thở dốc nỉ non nói, ngươi sẽ không lại ngại đau cầu ta lui ra ngoài a. Đột nhiên Hạo Thiên cười xấu xa lấy lần nữa rời khỏi cự long, không muốn lui ra ngoài a. Mỹ thiếu nữ Thanh Thanh một bả ôm Hạo Thiên, đưa hắn chính diện áp tại trên người mình, Thanh Thanh vui mừng hôn hít lấy Hạo Thiên, ướt sũng cỏ thơm tại hắn dưới bụng cọ sát, kiều nộn ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên long đầu, hai người toàn thân đều là chấn động. Thanh Thanh thò tay dò xét xuống, dùng thực trong hai chỉ đỡ, áp chế thân chậm rãi đem quái vật khổng lồ dẫn vào trong cơ thể, cực đại mũi nhọn căng ra mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng hổi tê dại cảm giác lại để cho lòng của nàng nhi đều sốt giòn, trong lúc nhất thời không thể động đậy, mẫn cảm long đầu bị hai mảnh phong phú ướt át trượt thịt chăm chú ngậm lấy, có chút dính chán cảm giác tiêu hồn thực cốt, Hạo Thiên nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, ồ ồ mật hoa theo hấp mở đít đào nguyên khẩu lưu thẳng đến quái vật khổng lồ thượng diện. Ống ánh sáng như tuyết, mỹ thiếu nữ Thanh Thanh dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem quái vật khổng lồ nuốt vào trong cơ thể, quen thuộc ôn hòa ướt át trục thốn bao khỏa thân gậy, hạ thân phản phất về tới ấm áp quê quán, mỹ thiếu nữ Thanh Thanh mày ngài nhíu lại, Đôi mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, trong cổ nhổ ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục đem long đầu đội lên mềm mại màn trinh, như thế kiều thiếu nữ đẹp, bách niên khó gặp gỡ, Hạo Thiên Hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo hưởng dụng, hắn không vội ở đột nhập nàng con đường u tối, duỗi ra một ngón tay đến hai người kề nhau giữa háng, nhẹ nhàng xoa lấy thanh thanh trên mặt cánh hoa phương đã bành trướng được ngạnh như viên thịt non mịn thịt lồi, thụ này trí mạng khiêu khích chạm đến. Mỹ thiếu nữ thanh thanh cùng Hạo Thiên mật thực tướng dáng đít non mềm bẹn đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. Hạo Thiên cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện quái vật khổng lồ vô tình địa căng ra ửng đỏ đào nguyên khẩu, dâm mỹ ướt át môi mật bị sâu sắc tách ra, môi mật đỉnh xinh đẹp nhưng đứng thẳng ngọc trai hiển lộ ra đến, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít đoạn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên nhẹ nhàng lại hướng bên trong lách vào, mỹ thiếu nữ thanh thanh trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a. A. Tốt. Thiên ca. Lại cắm được sâu một điểm, Hạo Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh thoáng một phát tư thế về sau, thử hướng thanh thanh cuối cùng phòng tuyến tăng cường áp lực, lập tức cái kia phiến hơi mỏng vang bị chống nhanh trướng dục phá. A, mị nhãn mê ly thanh thanh nhăn lại liễu liễu mi, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng lúc này Hạo Thiên quái vật khổng lồ mình tại trên dây, lại kiểm tra xong thanh thanh nhất hậu phòng tuyến hư thật, sao có thể có thế nhịn nữa mà không phát. Hạo Thiên một chuyển đầu gối, eo dùng sức, quái vật khổng lồ hung hăng địa đi phía trước liền rất, thanh thanh, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta rồi. Hạo Thiên tự hào địa hò hét, phốc theo thoáng một phát làm cho Hạo Thiên hỉ cực vạn phần ám tiếng nổ, thanh thanh cái kia phiến đáng thương màng mỏng rốt cục chống đỡ chịu không được cái kia mạnh mẽ gấp kình đột ngượng nghịu, mới thoáng cái, liền bị cái kia vô tình lực lượng chỗ xé rách, cắt liệt, đã mất đi nó phòng vệ. Cái kia vừa thô vừa to cứng rắn quái vật khổng lồ kẹp lấy dư thế gấp ngượng nghịu mà vào, thật sâu chui vào thanh thanh băng thanh ngọc khiết ngọc cung trong. A, thật lớn, thật thô, thật sâu, thật nóng a. Thanh thanh chỉ cảm thấy hạ thân một hồi đau như cắt, hai tay bản năng chống đỡ Hạo Thiên lồng ngực, nàng ở đâu nghĩ đến ái lan Hạo Thiên căn này quái vật khổng lồ vừa mới tại mẫu thân của nàng u cốc đường hành lang bên trong tung hoành ngang dọc qua đâu này. Hạo Thiên cảm giác được long đầu trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thanh thanh trong cơ thể mềm mại nữ màng, phối hợp với mỹ thiếu nữ thanh thanh hạ âm lưu ra trận trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết rõ chính mình đã nhận được nàng quý giá nhất lần thứ nhất, nương theo lấy mỹ thiếu nữ thanh thanh giữa bắp đùi xử nữ lạc hồng, càng tiến một bước kích thích Hạo Thiên tàn phá dục vọng, như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, hắn không tiến phản lui chậm rãi rút ra lấy quái vật khổng lồ. Cảm thụ được thanh thanh trong cơ thể màng trinh vị trí, dùng cái kia lửa nóng cực đại long đầu ma sát lấy mỹ thiếu nữ thanh thanh màng trinh hài cốt, mỗi một lần chạm đến màng trinh của nàng chỗ đau, thanh thanh đều đau nhức ra to như hạt đậu nước mắt, thẳng đến Hạo Thiên phản lật ngược che qua lại kéo ra đút vào hơn 10 lần, mới đưa mỹ thiếu nữ thanh thanh màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh, triệt để khai phát nàng u cốc đường hành lang màng trinh khu vực, thanh thanh, ta đã đâm rách ngươi rồi a. Vừa thô vừa to rất tròn nóng hổi long đầu đã đâm rách mỹ mạo thánh khiết thanh thanh cái kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh màng trinh, tối hôm qua mới tại thanh thanh mẫu thân tiết ngưng nhi đẩy đà mượt mà thân thể nội tùy ý thảo phạt mạnh mẽ đâm tới, Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã thật sâu tiến vào mỹ mạo như tiên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thanh thanh cái kia còn là xử nữ chi thân thể trong ngọc thể, thanh thanh màng trinh bị đâm rách, một tia đau đớn kẹp lấy một tia xốp giòn ngứa phong phú cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng lệ má lúng đồng tiền đỏ bừng, lông mày hơi nhíu, hai hạt óng ánh nước mắt bởi vì phá qua lúc đau đớn tuôn ra xấu hổ nhẹ hợp đôi mắt dễ thương, một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, thanh thanh tuyết bạch đùi ngọc hạ lạc hồng từng mảnh, a, một tiếng thở gấp, thanh thanh lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu dục cho say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể mềm mại giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôm nhu đùi ngọc một hồi cứng ngắc. Nhẹ nhàng mà kẹp lấy cái kia bồng trong môn hái hoa lan, một đầu lại thô lại dài lại vừa cứng quái vật khổng lồ đã đem nàng trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm u cốc đường hành lang nhét được lại đầy lại nhanh, bởi vì đã bị mỹ thiếu nữ thanh thanh mật tân ngâm, cái kia cắm ở nàng u cốc đường hành lang bên trong quái vật khổng lồ càng ngày càng vừa thô vừa to, càng ngày càng phong phú, trướng đầy lấy xử nữ cái kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính nhục bích, Hạo Thiên bắt đầu kéo nhẹ trì hoãn chọc vào. Nhẹ nhàng đem quái vật khổng lồ thông qua thanh thanh u cốc đường hành lang, lại chậm rãi đính vào nàng cái kia lửa nóng tĩnh mịch, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm u cốc đường hành lang. Hạo Thiên đã thật sâu cắm vào thanh thanh trong cơ thể, cực lớn long đầu một mực đội lên mỹ thiếu nữ Thanh Thanh u cốc đường hành lang cuối cùng, đỉnh chạm đến nàng kiều nộn nhụy hoa mới ngừng lại được, đường Thanh Thanh thẹn thùng mà bất an địa bắt đầu nhúc nhích lúc, Hạo Thiên mà bắt đầu anh dũng khấu quan, trực đảo hoàng long rồi, Thiên ca, ta đã là người của ngươi rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 152. Thanh Thanh cảm thấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ so vừa rồi chứng kiến còn thô còn rất dài. Thanh Thanh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm u cốc đường hành lang vốn là chặt khít vạn phần. Hạo Thiên cắm ở mỹ thiếu nữ Thanh Thanh trong cơ thể bất động, cũng đã làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ dục cho say. Ngọc thể kiều xốp giòn, hoa má lúng đồng tiền ửng đỏ, lại co lại chọc vào. Còn đem Thanh Thanh chà đạp được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia thanh lệ thoát tục, đẹp tuyệt nhân gian trên lúng đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa. A. A. Ân. Nha, Thanh Thanh bắt đầu nhu nhu thở gấp, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, kiều trượt ngọc non, không mảnh vải che thân, kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu có chút nhúc nhích phập phồng. Tại Thanh Thanh cái kia mỹ diệu tuyết bạch trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nhất khởi nhất phục tầm đó, đáp lại lấy Hạo Thiên, cốt Thanh Thanh, ta muốn cho ngươi lần thứ nhất tự phi. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng tăng lớn quái vật khổng lồ rút ra, đính vào, hắn dần dần nhanh hơn tiết tấu, hạ thân tại mỹ thiếu nữ Thanh Thanh u cốc đường hành lang trong ra ra vào vào, càng ngày càng hung ác, trùng, nhanh, Thanh Thanh bị Hạo Thiên đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều xốp giòn, một đôi ngọc trượt xinh đẹp. Rất tròn mảnh gọt ưu mỹ đùi ngọc không biết làm sao địa cong lên, buông, nâng lên, cuối cùng lại vòng tại Hạo Thiên sau mông, dùng trợ giúp hắn có thế càng sâu địa tiến vào chính mình u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong. Tuyệt sắc thanh thuần mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia phương mỹ đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn kiều mị rên rỉ uyển chuyển, a. Ân. Thiên ca. Úc a. Thỉnh ngươi nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. A. A. Nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. Thanh Thanh hoa má lúng đồng tiền đỏ bừng, mặt hàm xuân, nhịn đau đón ý nói hùa, xấu hổ hầu hạ, đương quái vật khổng lồ đến tử cung lúc, Thanh Thanh thanh xuân thân thể do hoa tâm bắt đầu tê liệt, đốt đi lại đốt, trong thân thể cảm nhận được cái kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực quái vật khổng lồ đang tại vô lễ địa co rúng, toàn thân từng phút từng giây ở thiêu đốt, Thanh Thanh cao giọng rên rỉ. Hạo Thiên dùng sách tay ở mỹ thiếu nữ Thanh Thanh nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho nàng non mềm đầu vú. A, hai cái vú tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như trướng lấy, bị Hạo Thiên thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm tự do nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi, ác ác, vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, Thanh Thanh thon thả thân thể lung la lung lay, hoa cốc ở bên trong tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hũ mật triệt để ướt ác, đương vui sướng nhất bao phủ lúc. Nữ nhân loại này phản ứng Thanh Thanh đi qua chưa bao giờ trải qua, đương bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái vú lại bị văng vê, cái kia ba cái gợi cảm mang, sẽ cùng lúc phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, Thanh Thanh đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc, nàng cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng hoa phòng càng thụ kích thích, cái kia khát nước tựu càng nghiêm trọng, Thanh Thanh giống như bị cái gì dụ dỗ giống như địa khẽ liếm kiều nộn khêu gợi khát khô cổ cặp môi đỏ mọng. Muốn chìm nịch tại khoái cảm sóng cả ở bên trong, Thanh Thanh đem môi đưa lên đi, đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một điểm thơm ngọt tê liệt trạng thái, Thanh Thanh đi qua cùng bản không biết mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham, nàng duỗi ra xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho, thân hôn môi âu yếm Hạo Thiên, môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi tự duỗi đi vào, mà Hạo Thiên lưỡi cũng gấp gấp địa đi ra đáp lễ, Thanh Thanh ý thức sớm đã bay khỏi cái này thân thể. Chóng mặt xoáy trong đầu trống rỗng, thế giới tựa hồ nghiên cứu không tồn tại rồi, chỉ có chặt khít thần bí trong đào nguyên nóng thô rất quái vật khổng lồ không ngừng co rúm, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân bạo tạc, Thanh Thanh hai chi kiều rất nhũ phong bị đại lực miết nắm, thô ráp ngón tay dùng sức chà sát niết non mềm đầu vú, thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều rất mông phong bị chèn ép biến hình, thô rất lửa nóng quái vật khổng lồ bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào. Nóng hổi long đầu mỗi một cái đều thô bạo địa đâm tiếng Thanh Thanh kiều nộn sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ thoải mái hoa thịt gắt gao chăm chú cô kẹp lấy quái vật khổng lồ. A, như muốn chen vào Thanh Thanh thân thể, Hạo Thiên môi chăm chú ngăn chặn mỹ thiếu nữ Thanh Thanh khêu gợi môi anh đào, hai tay nắm chặt nàng đẩy đà co giãn nhũ phong, gắt gao chèn ép nàng thon thả nhục cảm bối mông, vừa thô vừa to long đầu thật sâu cắm vào mỹ thiếu nữ Thanh Thanh trong tử cung rồi. Bỗng dưng, Thanh Thanh cảm thấy Hạo Thiên cắm vào thân thể của mình ở chỗ sâu trong quái vật khổng lồ đỉnh chạm đến chính mình u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong cái kia nhất thần mật, nhất kiều nộn, mẫn cảm nhất hoa tâm thiếu nữ u cốc đường hành lang chỗ sâu nhất viên thịt. Thanh Thanh viên thịt bị sờ, càng là thẹn thùng tất cả, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, a nhẹ, nhẹ, điểm, a Hạo Thiên dùng nóng hổi cứng long đầu liên tục nhẹ đỉnh Thanh Thanh cái kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang e sợ xử nữ viên thịt. Thanh Thanh thẹn thùng mặt trướng được đỏ bừng, bị Hạo Thiên như vậy liên tục đỉnh sờ được dục tiên dục tử, kiều thân tươi đẹp ngâm, a nhẹ, thiên ca, a nhẹ, điểm nhẹ, a. Đột nhiên, Thanh Thanh ngọc thể một hồi điện giật giống như nhức mỏi, tĩnh mịch lửa nóng trơn ướt u cốc đường hành lang trong thành âm đạo, kiều nộn dâm trượt màng dính da thịt mềm mại chăm chú địa cô kẹp lấy cái kia lửa nóng co rúng quái vật khổng lồ một hồi không tự chủ được địa, khó tả mà mỹ diệu co rút lại, kẹp chặt, Thanh Thanh tuyết bạch thân thể một hồi run rẩy co rút, cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm viên thịt không tự chủ được địa run rẩy nhức mỏi. Mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc mạnh mà cao cao dơ lên, kéo căng, cứng ngắc, cuối cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ địa bàn tại Ái Lang Hạo Thiên trên lưng, đem Hạo Thiên chăm chú địa kẹp tại hạ thân ngọc khố ở bên trong, theo u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong hoa tâm kiều bắn ra một cổ thần mật bảo quý, sền sệt trơn bóng ngọc nữ âm tinh, Mỹ thiếu nữ Thanh Thanh ngọc má lúng đồng tiền đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần, a nhẹ, nhẹ, điểm, a a a, tốt, thiệt nhiều, a tốt, thật nóng, Thanh Thanh sơ tinh sủng nước cái kia u cốc đường hành lang bên trong quái vật khổng lồ, chảy ra u cốc đường hành lang, chảy ra ngọc rảnh mương, chảy xuống tuyết đồn, cặp mông trắng bóc đùi ngọc, thấm ướt ga giường, bắn ra quý giá xử nữ âm tinh về sau, mỹ thiếu nữ Thanh Thanh hoa má lúng đồng tiền mắt cỡ ửng đỏ. Ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc sinh chóng mặt, nàng xinh đẹp thân thể một hồi co rút, tĩnh mịch lửa nóng u cốc đường hành lang nội ôm trượt chặt khiếp kiều nộn thành âm đạo một hồi co rút lại, có thế Hạo Thiên không có chút nào xuất tinh ý niệm trong đầu, Thanh Thanh cảm thấy thoải mái sướng thoải mái khoái cảm, một lớp sóng địa không ngừng truyền đến, chúng theo cái kia căng vừa thô vừa to nóng bỏng quái vật khổng lồ truyền ra, theo cái kia lửa nóng rút ra đút vào. Quan tiến trong cơ thể nàng từng cái bộ vị, từng cái nơi hẻo lánh, hừ. A. Thật lớn thật sâu a. A. Rất tự nhiên địa, Thanh Thanh vừa lớn âm thanh địa rên rỉ cùng thở gấp, cốt Thanh Thanh, thê tử tốt của ta, ngươi thật sự là quá non rồi, chọc vào cắm xuống tự chọc vào ra nước đây. Hạo Thiên tán thưởng lấy một bên dùng sức ở Thanh Thanh tiểu hữu mật ở bên trong đút vào, một bên tiếp tục trảo niết nàng tuyết trắng mềm mại ngực đầy đặn. Mặc dù không có mẫu thân của nàng Tiết Ngưng Nhi như vậy to lớn vú to, nhưng cũng là đầy đặn hồ đồ viên nhu nhuyễn non mịn, có thể nói là thiếu nữ vú bên trong cực phẩm. Thanh Thanh cao kiều lấy đẩy đà hai đùi tuyết trắng, liên tục không ngừng hướng lên đạp đạp, chặt khít u cốc đường hành lang bao vây lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, dị thường mãnh liệt co rút lại để cho Hạo Thiên cảm thấy cao trào rất nhanh vừa muốn đi tới, hắn tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi chán. Tuyệt không có thế nhanh như vậy tự đánh tơi bời, vội vàng ngừng chính dũng mãnh xung phong liều chết quái vật khổng lồ, ai ngờ Thanh Thanh dường như có chút mơ hồ, rất tròn mông đẹp tựa như bên trên đủ dây cót máy móc đồng dạng, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên cao vút, lần lượt đụng chạm lấy Hạo Thiên phần bụng, Hạo Thiên kinh ngạc phía dưới, phát hiện Thanh Thanh trên khuôn mặt sớm đã là một bộ khoan khoái dễ chịu lãng mạn thần sắc, tự hồ đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Đương Hạo Thiên buông ra ôm chặt Thanh Thanh thân thể mềm mại lúc, Thanh Thanh đột nhiên thò tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, một đôi thon dài cặp đùi đẹp cuồng loạn giống như rung động, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại ngang hông của hắn, đem Hạo Thiên người một mực giáp tại mông đít tầm đó, thiên ca. Hảo phu quân. Sảng khoái. Thật thoải mái. Người ta muốn chết rồi. Thanh Thanh kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục, cứ như vậy. Hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng, ở đằng kia kịch liệt nóng bỏng trong giao hoang, một lần lại một lần, Thanh Thanh bị trên người Ái Lang Hạo Thiên đưa lên cực lạc đỉnh phong, nàng phản phất như đưa thân vào khoái hoạt sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn địa bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã trong gió lốc, không cách nào đào thoát, cũng không muốn đào thoát. Thời gian dần qua, Ngộ Tính cực cao Thanh Thanh hiểu biết rồi, nắm giữ Hạo Thiên rút ra đút vào tiết tấu cùng tần suất. Tuy đây là nàng lần thứ nhất, thân thể của nàng bắt đầu lắc lư, lại không chỉ là đơn thuần địa vô điều kiện địa nhận lấy Hạo Thiên rút ra đút vào, mà là tự nhiên địa đối với hắn đút vào làm ra nhiệt liệt đón ý nói hùa. Cực đại vô cùng long đầu không ngừng văng vê đỉnh lấy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia kiều nhuyễn non nớt tử cung nhụy hoa, mà Thanh Thanh tắc thì không tự chủ được địa dãy dụa bóng loáng ngọc khiết, không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được địa buộc chặt bụng dưới, mỹ diệu khó tả địa co rút lại, nhúc nhích lấy tĩnh mịch âm bích, lửa nóng tĩnh mịch, dâm nhu không chịu nổi u cốc đường hành lang nhục bích, chết quấn chặt kẹp lấy cái kia cuồng giả xuất nhập vừa thô vừa to quái vật khổng lồ, lửa nóng nóng hổi, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc da thịt mềm mại quay quanh, quấn vòng quanh cực đại vô cùng long đầu. Mỹ thiếu nữ Thanh Thanh thẹn thùng lửa nóng địa đáp lại lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ đút vào, ngượng ngùng địa nghênh hợp với hắn đối với nàng nhụy hoa đỉnh sờ, từng đợt rồi lại từng đợt dính trượt nồng đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc rảnh mương, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Theo Hạo Thiên càng ngày càng nặng địa tại Mỹ thiếu nữ Thanh Thanh nhỏ hẹp trong phòng hoa co rúng đính vào, Thanh Thanh ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít u cốc đường hành lang hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng hổi, dâm trượt thấm ướt vạn phần, trơn mềm u cốc đường hành lang nhục bích tại tráng kiện quái vật khổng lồ lật ngược ma sát xuống, không tự chủ được địa bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, kiều nộn vô cùng u cốc đường hành lang niêm mạc lửa nóng địa chăm chú quấn quanh tại co rúng, đính vào tráng kiện cự long bên trên, Hạo Thiên càng ngày càng trầm trọng đút vào, cũng đem Thanh Thanh cái kia buồn bã uyển chọc người. Đức quảng kiều mị rên rỉ đút vào được thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập, a, ân, a, Thanh Thanh không chỉ là mềm mại địa mặt cho Hạo Thiên tay động tác, tiểu hữu mật cao thấp khuấy động lấy hắn quái vật khổng lồ, vẫn còn sáo động tầm đó càng lúc càng lớn lực địa vặn eo xoáy mông, theo mỹ thiếu nữ Thanh Thanh vong hình động tác, nàng cái kia chật vật nhanh huyệt mềm thân mật địa bóp chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ, phản phất theo chung quanh vô hư vô chỉ trùng kích, không ngừng mà đem khoái cảm đạo nhập Hạo Thiên quái vật khổng lồ chính giữa, lại để cho Hạo Thiên khoái hoạt cũng càng lúc càng cao. Vì tính dục chỗ ra roi Thanh Thanh động tác cùng sóng nói mớ đều là vô cùng cuồng dã, khấu nhân tâm huyền, tiểu hữu mật bên trong càng là cơ quan trùng trùng điệp điệp, làm cho Hạo Thiên quái vật khổng lồ giống như lâm vào mê hồn trận trong giống như khoái cảm liên tục. Tối hôm qua tại mẫu thân của nàng Tiết Ngưng Nhi u cốc đường hành lang bên trong lịch lãm rèn luyện ngâm qua, hôm nay lại lần nữa tại mỹ thiếu nữ Thanh Thanh hủ mật trong mạnh mẽ đâm tới, khó tránh khỏi có loại đặc biệt kích thích cấm kỵ khoái cảm. Nếu không có Hạo Thiên là giường đệ lão tướng, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tăng thêm quái vật khổng lồ cũng là thực lực hơn người, thay đổi cái xúc động nam nhân, sợ từ lúc Thanh Thanh kiều mị uyển chuyển rên rỉ sóng gáy cùng cuồng giả phóng đãng uốn éo dao động khuấy động chính giữa vứt bỏ giáp giác binh, thất bại thảm hại rồi. Hạo Thiên tuy là cường chống một hơi, không để cho mình xúc động nhanh như vậy tự phát tiết đi ra, nhưng trong ngực mỹ thiếu nữ Thanh Thanh xác thực quá mức mê người rồi, tiểu hữu mật bên trong hút tư vị càng là trước đây chưa từng gặp, sảng khoái thoải mái cảm giác giống như địa chấn thẳng đảng Hạo Thiên lưng rung lên, trùng trùng điệp điệp khoái cảm bay thẳng cái óc, Thanh Thanh hoàn toàn không tự chủ được địa chìm luân ở đằng kia sóng cả mãnh liệt khoái cảm nhục dục ở bên trong, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người, nàng chỉ là tinh mâu ám dấu. Đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch địa kiều mị rên rỉ nhiều tiếng, cốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ lại như khoan khoái dễ chịu ngọt ngào mê người trạng thái đáng yêu. Thanh Thanh, cốt thê tử, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn cho ngươi phi đứng dậy a. Hạo Thiên đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời cơ đã thành thục, chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, đem quái vật khổng lồ hướng Thanh Thanh cái kia huyền ảo tĩnh mịch, chặt khít vô cùng lửa nóng u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong hung hăng đỉnh đầu, đang chìm nịch tại bể dục tình diễm bên trong Thanh Thanh bị Hạo Thiên lần này lại hung ác lại mạnh mà đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cái kia cực lớn thô ngạnh quái vật khổng lồ thật sâu xông vào trong cơ thể nơi cực sâu, Thanh Thanh chỉ cảm thấy cái kia cực lớn long đầu tại chính mình u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong hoa tâm bên trên vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng u cốc đường hành lang nhất tĩnh mịch chỗ cái kia hạt mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn ướt vạn phần viên thịt một hồi khó có thể ức chế và mỹ diệu khó tả co rút, run rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được địa lan tràn đến toàn thân băng cơ ngọc cốt, chỉ kiến Thanh Thanh mê loạn địa dùng tay mạnh mà bắt lấy Hạo Thiên vừa mới đem quái vật khổng lồ rời khỏi nàng u cốc đường hành lang mà nhắc tới bờ mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài ngón tay ngọc co rút giống như địa trảo tiến Hạo Thiên trong cơ thể, Cái kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như măng ngón tay ngọc cùng Hạo Thiên cái kia ngăm đen to lớn bờ mông hình thành thập phần diệu mục đích đối lập, mà mỹ mạo động lòng người Thanh Thanh cái kia một đôi thon dài ưu mỹ, châu tròn ngọc sáng kiều trực tú chân càng là một hồi co rút ép chặt ở Hạo Thiên hai chân. Hạo Thiên cảm giác phi thường sảng khoái, chỉ cảm thấy dưới thân thiên kiều bá mị Thanh Thanh cái kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng có chút nhô lên mềm mại mu lồn một hồi dồn dập địa luật động run rẩy. Tại Thanh Thanh tuyết bạch trơn nhẵn bụng dưới cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cuồng loạn run rẩy ở bên trong, nàng cái kia ướt sũng, sáng lóng lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc trong khe, bởi vì động tình mà khẽ nhất phấn ục ục đỏ tươi tiểu thịt khổng một hồi không quy luật địa luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, ống ánh sáng trượt ngọc nữ chất lỏng cùng nàng xử nữ huyết, cái này cổ ấm ướt nhiều trượt chất lỏng chảy đến nàng cái kia vi phân yên hồng ngọc rảnh mương, theo nàng ngọc khê hướng phía dưới từng mảnh lạc hồng. Hạo Thiên sử xuất các loại chiêu số, các loại tư thế, sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng mà đút vào dưới thân cái này xuân tình bừng bừng phấn chấn mỹ thiếu nữ Thanh Thanh, khi thì thiển trừ nhẹ tiễn đưa, dùng sức đánh gấp công, khi thì nghiền nát công chuyển, khi thì nhớ nhớ xuyên tim, hắn không ngừng biến hóa lấy tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bỉ dực song phi, khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, phách vương cử đỉnh, chọc cho Thanh Thanh sốt giòn ngứa khó nhịn. Đính đến nàng kiều thở hỗn hển nhiều tiếng rên rỉ liên tục, mãnh liệt đau xót xót giòn kích thích sử mỹ thiếu nữ Thanh Thanh tử cung lần nữa kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trượt sử nữ âm tinh. A, người ta lại muốn chết rồi a. Chống được cái lúc này, mỹ tới cực điểm đâu mỹ thiếu nữ Thanh Thanh rốt cuộc không chịu nổi, chỉ thấy nàng một hồi kiều mị cao ngang, giống như kêu khóc lại như khoái hoạt rên rỉ, cả người một hồi cứng ngắc, âm tinh cùng tiết thống khoái mang theo vô cùng sung sướng, hàng lâm đến trên người nàng. Lại cứ như vậy sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, hảo phu quân, ngươi làm biết dùng người gia sản khoái a. Hạo Thiên càng thêm cuồng mãnh địa tại đây thanh lệ khó tả, đẹp như thiên tiên mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhún lấy, hắn cực lớn quái vật khổng lồ tại mỹ thiếu nữ Thanh Thanh thiên sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít u cốc đường hành lang trong càng thêm thô bạo địa ra ra vào vào. Dục dục sóng to bên trong Thanh Thanh chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối, càng đâm càng sâu, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được Hạo Thiên còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi long đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh mịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng dã địa đút vào, xấu xí giữ tận quái vật khổng lồ thời gian dần qua xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái theo không có người quan lâm qua hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch ngọc cung trong đi, tại lửa nóng dâm tà co rúng đính vào ở bên trong, có nhiều lần Thanh Thanh ngượng ngùng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi long đầu giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực, gần muốn hô hấp đốn dừng lại trên nhụy hoa. Đang không ngừng triền miên đang vào trong sự kích tình, Thanh Thanh đã hiểu được hàm xúc địa phản ứng lấy Hạo Thiên nhiệt tình, như khóc như tố địa không ngừng hô hoán tên của hắn, hảo phu quân. Ta là thuộc về ngươi, hảo phu quân. Không phải ly khai người ta, đương Hạo Thiên rút ra lúc, Thanh Thanh lại bất an địa kiều xấu hổ địa ép chặt đùi ngọc, đưa hắn kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu biệt ly nàng mà đi, thỉnh cầu ái lan Hạo Thiên một lần nữa tiến vào. Mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ân trạch, a hảo phu quân. Ngươi đỉnh chết nhân gia nữa à, nàng không tự chủ được địa rên rỉ cuồng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nghe thấy một tiếng này âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ, Thanh Thanh cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, hai người song túc song phi, Thanh Thanh đạt đến lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Hạo Thiên đã trở thành Thanh Thanh sinh mệnh cái thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân. Tốt Thanh Thanh, ta yêu ngươi. Hạo Thiên vuốt ve mỹ thiếu nữ Thanh Thanh mở dê bạch ngọc thân thể, thâm tình chân thành nói, em cũng yêu anh, Thiên ca. Thanh Thanh đối với Hạo Thiên ôn nhu nói, Thanh Thanh, ngươi hôm nay mệt mỏi, trước một lát thôi à. Hạo Thiên đối với Thanh Thanh nói ra. Thanh Thanh nghe xong cũng cảm giác được chính mình có chút mệt mỏi, vì vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại đã ngủ, một lát sau, chờ Thanh Thanh hoàn toàn ngủ rồi. Hạo Thiên mới đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra gian phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 153. Chờ Hạo Thiên đã đi ra Thanh Thanh gian phòng đã là giữa trưa, Hắn ăn cơm trưa sau đó phân phó hạ nhân đem thức ăn đưa đến Thanh Thanh gian phòng, liền đi tới phòng khách. Lúc này Tiết Ngưng Nhi đã ăn xong cơm trưa đang ngồi trong phòng khách ngồi nhàn nhã địa uống trà. Nàng trông thấy Hạo Thiên một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng đi vào phòng khách, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đi tiến lên đây đối với Hạo Thiên có chút chế nhạo nói, phu quân, an ủi tốt Thanh Thanh sao? Hạo Thiên có chút xấu hổ gật gật đầu, trông thấy Hạo Thiên như thế xấu hổ, Tiết Ngưng Nhi lập tức nở nụ cười, nụ cười kia như là trăm hoa đua nở. Hạo Thiên lập tức thấy có chút ngây dại, nhìn xem Hạo Thiên như thế si mê đang nhìn mình, Tiết Ngưng Nhi trên mặt là một mảnh thẹn thùng, nhưng là trong lòng là phi thường ngọt ngào. Một lát sau, Hạo Thiên mới thanh tỉnh lại, nàng đối với Tiết Ngưng Nhi nói ra, Ngưng Nhi, nụ cười của ngươi thật mỹ lệ, về sau muốn nhiều cười cười, biết không? Tiết Ngưng Nhi nghe xong Hạo Thiên đích thoại ngữ, nàng tốt như nhớ ra cái gì đó, lập tức một hồi bi thương. Hạo Thiên trông thấy Tiết Ngưng Nhi bộ dáng bi thương, biết rõ nàng nhất định là một cái có câu chuyện người, hiện tại mình đã là trượng phu của nàng, nhất định phải vì nàng khởi động một mảnh bầu trời không. Vì vậy Hạo Thiên lôi kéo Tiết Ngưng Nhi tay, hai người ngồi xuống, hắn quan tâm mà hỏi thăm, Ngưng Nhi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi không thể nào là một mực tại loại này nghèo khó địa phương sinh hoạt, ngươi có thể đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta biết không? Nhìn xem Hạo Thiên quan tâm bộ dạng, Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, trải qua nàng tự thuật, Hạo Thiên cũng đã minh bạch cái đại khái. Tiết Ngưng Nhi một nhà nguyên lai có 4 người, ngoại trừ bọn hắn hai vợ chồng cùng Thanh Thanh bên ngoài, còn có một đại nữ nhi Tố Tâm, mà Tố Tâm hoàn toàn kế thừa Tiết Ngưng Nhi dung mạo, càng là thanh ra một lam thắng một lam, lớn lên cực kỳ mỹ mạo, 4 người vốn là sinh hoạt được phi thường hạnh phúc. Thế nhưng mà 3 tháng trước một ngày, nàng mang theo Thanh Thanh về nhà mẹ đẻ, Đông Phương gia công tử Đông Phương Bá bởi vì coi trọng Tố Tâm, muốn nạp nàng làm thiếp, thế nhưng mà Tố Tâm lại không chịu. Cuối cùng ở đằng kia thiên trong đêm Đông Phương Bá thẹn quá hóa giận dẫn người xông vào các nàng gia môn giết trượng phu của nàng, đem Tố Tâm đoạt lại Đông Phương gia, sau đó thả một mồi lửa đem phòng ở đốt đi. Mà Tiết Ngưng Nhi mẹ con là bởi vì tại nhà mẹ để tránh thoát một kiếp, trong lúc các nàng khi về đến nhà, phát hiện gia bị đốt đi, không còn có cái gì nữa, về sau trải qua một cái hảo tâm lão bà, các nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà mẹ con các nàng lưỡng chỉ là nữ tắc người ta, căn bản đấu không thắng cái này Đông Phương thế gia, mà Tiết Ngưng Nhi cũng bởi vậy khí một bệnh không dậy nổi, mới có sự tình phía sau phát sinh. Hạo Thiên nghe được Tiết Ngưng Nhi, cảm thấy phẫn nộ, không thể tưởng được tại đây Tử Cấm Thành trong còn có cường đoạt dân nữ sự tình phát sinh. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi nói ra, Ngưng Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Tố Tâm cứu trở lại, còn sẽ giúp ngươi báo thù. Tiết Ngưng Nhi nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không biết Hạo Thiên thân phận chân thật. Nàng đối với Hạo Thiên nói ra, phu quân có phần này tâm ý, thiếp thân đã biết đủ. Thế nhưng mà Đông Phương gia uy lấy Hoa Hạ đế quốc tứ đại cổ xưa thế gia một trong, chúng ta đấu không lại nó, hay vẫn là buông tha đi, chỉ có điều đáng thương ta cái kia đại nữ nhi Tố Tâm a. Nói xong nàng lại nước mắt chảy xuống, nhìn xem Tiết Ngưng Nhi cái kia bộ dáng bi thương, Hạo Thiên trong nội tâm đem cái kia Đông Phương Bá mắng hơn 10 lượt, hắn lau khô Tiết Ngưng Nhi trên mặt nước mắt, đối với nàng nói ra, Ngưng Nhi yên tâm, ta nhất định có biện pháp đem Tố Tâm cứu trở lại. Chứng kiến Hạo Thiên như thế có nắm chắc bộ dạng, Tiết Ngưng Nhi trong nội tâm một hồi hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi mà hỏi thăm, phu quân, ngươi thật sự có biện pháp cứu ra Tố Tâm sao? Chứng kiến Tiết Ngưng Nhi vẫn còn có chút hoài nghi, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, hắn tròng mắt đi lòng vòng, đối với Tiết Ngưng Nhi nói ra, Ngưng Nhi, nếu như ta cứu ra Tố Tâm, ngươi tự đáp ứng làm cho nàng làm nữ nhân ta, như thế nào đây? Nghe được Hạo Thiên, Tiết Ngưng Nhi sững sờ, nhưng là đương nàng nghĩ đến cùng hắn lại để cho con gái tại Đông Phương gia chịu khổ, không bằng tiện nghi Hạo Thiên, như vậy mẹ con ba người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay cùng Hạo Thiên ở chung, Tiết Ngưng Nhi phát hiện Hạo Thiên là một cái chính thức đáng giá phó thác chung thân người, lại để cho Tố Tâm làm nữ nhân của hắn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đối sách. Vì vậy Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, trông thấy Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi vui vẻ, chắc hẳn có thể làm cho Đông Phương Bá xem vào mắt nữ vóc người nhất định không tệ. Hạo Thiên nghĩ đến về sau mẹ con này ba người cùng một chỗ trên giường phục thị tình hình của mình, Hạo Thiên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười dâm đảng, nhìn xem Hạo Thiên khóe miệng cười dâm đảng, Tiết Ngưng Nhi làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng dùng tay tại Hạo Thiên bên hông thịt mềm bên trên vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên lập tức cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt đem hắn thành trong tưởng tượng kêu lên. Chứng kiến Hạo Thiên khôi phục bình thường, Tiết Ngưng Nhi lúc này mới buông, Tựu tại bọn hắn nói chuyện đoạn thời gian này, đã bất tri bất giác đến buổi tối, Hạo Thiên cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng, vội vàng gọi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, đương đồ ăn chuẩn bị xong, Thanh Thanh tắc thì đi đến, xem ra nàng cũng là bị đói tỉnh, đương Thanh Thanh trông thấy Hạo Thiên lúc, đôi má lập tức một hồng, hiển nhiên là muốn nổi lên sự tình hôm nay, Hạo Thiên nhìn xem mặt nàng hồng bộ dạng cảm thấy phi thường xinh đẹp, nhịn không được đối với nàng cười cười, Thanh Thanh đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Lúc này hay vẫn là Tiết Ngưng Nhi đi tới ngăn trở Hạo Thiên trêu chọc, ba người tại không nói gì trong đã ăn xong bữa tối. Đêm đó món ăn sau khi ăn xong, Hạo Thiên đối với hai nữ một hồi cười dâm đãng, hai nữ hiển nhiên minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, các nàng đều cảm thấy thẹn thùng. Hạo Thiên nhìn thấy hai nữ không nói lời nào, trực tiếp nắm hai nữ tay ly khai đại sảnh, hai nữ cũng không có bao nhiêu giãy giụa, đi theo Hạo Thiên đi vào hậu viện trong phòng ngủ. Ta biết rõ tại các ngươi trong mắt, hiện tại còn không phải rất phóng được khai, nhưng là ta hy vọng chờ một chút thông qua phương thức như vậy, các ngươi hội hoàn toàn buông ra. Hạo Thiên nói xong, bắt lấy Tiết Ngưng Nhi thiên thiên ngọc thủ đặt tại hắn cao cao đáp khởi trên lều mặt, cười dâm nói, ngươi có lẽ cảm giác được huynh đệ của ta đã sớm rục rịch kích động vận sức chờ phát động ý chí chiến đấu sụp sôi rồi, tự lại để cho hắn lại để cho các ngươi thừa nhận thân phận của đối phương, được không nào? Hạo Thiên sở dĩ làm như vậy, là hắn cho rằng đây là trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, hắn biết rõ hai nữ tuy đều thành vì nữ nhân của mình, nhưng là vẫn còn có chút không thả ra, Hạo Thiên làm như vậy, tựu là hy vọng các nàng trên giường triệt để buông ra chính mình, thừa nhận lẫn nhau thân phận, không thể a. Tiết Ngưng Nhi bị Hạo Thiên trần trụi lời nói và việc làm mắc cỡ mặt phấn đỏ bừng, nàng thẹn thùng và thẹn thùng vô cùng địa thì thào lấy vừa muốn nói chuyện lời nói dịu dàng từ chối. Đã bị Hạo Thiên phô thiên cái địa thân hôn lên nàng tươi đẹp trơn bóng miệng anh đào nhỏ, giở trò vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà thân thể mềm mại. Tiết Ngưng Nhi bị Hạo Thiên khẩu tay lời lẽ xâm phạm ngọc thể mỗi một tấc da thịt mỗi một chỗ che giấu, bởi vì đêm qua cùng Hạo Thiên đã tiến hành cá nước thân mật, cái này làm cho nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Giờ này khắc này bị Hạo Thiên vừa kéo một ôm khiêu khích trêu chọc phía dưới, giấu ở trong cơ thể mình ham muốn lập tức không tự chủ được trên mặt đất thăng, chậm rãi cảm thấy thể xác và tinh thần đã thất thủ, biết rõ hôm nay vô luận như thế nào đều chạy không thoát ma trảo của hắn, chỉ là muốn đến con gái Thanh Thanh còn ở bên cạnh, không biết nàng hội ý kiến gì chính mình, nhưng là người này đã nói muốn dùng phương thức như vậy làm cho nàng cùng con gái triệt để buông ra, chẳng lẽ hắn là muốn mẹ con song phi. Nghĩ tới đây, Tiết Ngưng Nhi trong cơ thể có cổ dòng nước ấm theo trong u cốc chảy ra, nàng thầm than chính mình dâm đảng, vì cái gì mẹ con song phi ngược lại càng thêm kích phát nàng ở sâu trong nội tâm dục vọng. Giờ này khắc này Tiết Ngưng Nhi thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu còn kinh hoảng e lệ địa trừng lớn xinh đẹp con mắt, thế nhưng mà rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Nàng động tình e lệ nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không được địa ôm bên trên Hạo Thiên cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm trong hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn ở bên trong, không muốn a. Tiết Ngưng Nhi giờ này khắc này triệt để mất phương hướng tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm lấy ôm chặt trong ngực thật sự mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác. Nghĩ đến con gái Thanh Thanh tựu ở bên cạnh, nhưng lại càng thêm kích thích nàng, trong nội tâm đầy tràn rung rung làm cho Tiết Ngưng Nhi không khỏi hai tay siết chặt, lúc này đã tâm hoảng ý loạn, hận không thể đem mình dung nhập đến Hạo Thiên trong thân thể đi. Hạo Thiên ôm chặt Tiết Ngưng Nhi hai tay không tự chủ được ở nàng eo bụng gian vuốt ve, không bao lâu, Tiết Ngưng Nhi thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngà hơi cắn, trong môi đỏ vô ý thức nhổ ra vài tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Hạo Thiên dâm tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận bên trên dời, bàn tay của An Lộc Sơn không kiên nể gì cả địa che lên Tiết Ngưng Nhi to lớn no đủ bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua Tiết Ngưng Nhi hai mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến nàng to lớn cao ngất nhũ phong, tuy cách cái yếm, nhưng Hạo Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người đầy đặn cùng 10 phần lực đàn hồi, không khỏi lại văng vê lại niết. Càng dục rộng mở Tiết Ngưng Nhi hương hoài, đi vào tìm u tìm thắng cảnh một phen, mà trong ngực Tiết Ngưng Nhi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Hạo Thiên hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, Bất Trụ giọng dịu dàng thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, hữu ý vô ý ma sát lấy Hạo Thiên cứng rắn quái vật khổng lồ dục vọng. Tiết Ngưng Nhi cảm giác được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong bạo động cùng khát vọng tại rục rịch, thân thể ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, gãi ngứa khó chịu, mặt phấn ửng đỏ, thở gấp có chút, thất kinh mà nghĩ muốn rút tay về, lại bị Hạo Thiên nắm chặt đặt tại hắn cao cao đáp khởi trên lều mặt, nhập thủ chỗ, cách quần áo nàng cũng rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên cực đại cứng rắn, nàng không biết lúc nào, Hạo Thiên phân thân rõ ràng đã tiến nhập ngọc thủ của nàng trong lòng bàn tay. Tiết Ngưng Nhi lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình địa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa thuần thục địa vuốt khoái động lấy Hạo Thiên phía dưới quái vật khổng lồ. Thanh Thanh còn không có nhìn thấy mẫu thân tại nam nhân trước mặt động tình bộ dáng. Lúc này nàng là muốn rời đi, nhưng là lại không nỡ. Đương Hạo Thiên gọi nàng cùng một chỗ cùng mẫu thân Tiết Ngưng Nhi sau khi vào nhà, nàng cũng đã biết rõ Hạo Thiên nghĩ cách rồi. Vốn vừa mới bắt đầu nàng còn có một tia ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại theo mẫu thân Tiết Ngưng Nhi cái kia đứt quãng rên rỉ, làm cho nàng cảm thấy toàn thân lửa nóng. Nhưng là, gần kề như thế hời hợt sao có thể đủ thỏa mãn Hạo Thiên tăng vọt dục hỏa. Hắn sát thủ đã tham tiến Tiết Ngưng Nhi trong quần, thẳng đảo đùi ngọc tầm đó, gần như cùng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy Tiết Ngưng Nhi đùi. Tiết Ngưng Nhi kinh hoảng địa cúi người xuống, muốn thoát khỏi Hạo Thiên sát thủ. Thế nhưng mà nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sắc tay đã án lên nàng phấn hồng sắc thêu hoa quần lót. Mắt xa xoa nắng lấy nàng khe rảnh u cốc, Tiết Ngưng Nhi dãy dụa thân thể mềm mại muốn dãy dụa lấy đẩy ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão. Thế nhưng mà nàng rõ ràng địa cảm nhận được Hạo Thiên ngón tay đã theo phấn hồng sắc thêu hoa quần lót ven tiến thẳng vào môi nhỏ cánh hoa của nàng cấm địa. A. Phu quân a, Tiết Ngưng Nhi thật dài địa rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, ngọc thủ sáo động cũng đình chỉ, nàng toàn thân mềm yếu vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên trong lồng ngực. Tùy ý hắn dở trò, không kiên nể gì cả địa khinh bạc nhục nhã, đáng sợ chính là nàng đã xuân thủy róc rách, u cốc lầy lội, đáng sợ hơn chính là chẳng biết lúc nào, Hạo Thiên đã đem nàng ôm phóng trên giường, mà nàng ngọc thể mềm yếu vô lực địa nằm ngã xuống giường, rõ ràng tách ra hai cái tuyết trắng đùi ngọc, lại để cho Hạo Thiên càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng rõ ràng nhẹ nhàng nhúc nhích lấy phấn khố, uốn mình theo người lấy ngón tay của hắn. Mà nàng chỉ có thể bất lực địa thở hào hển rên rỉ lấy, không muốn a, không nên như vậy, Tiết Ngưng Nhi tâm thần mê say, bên ngoài quần áo không biết lúc nào đã bị toàn bộ cởi bỏ, cái yếm căn bản không thể che lấp nàng cái kia tuyết trắng to lớn mượt mà nhũ phong, liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được, nàng do dự lấy, mê ly lấy, trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên chậm rãi đem cái yếm đẩy lên đi, sau đó Hạo Thiên há mồm đem tuyết trắng cao ngất vú thô bạo địa ngậm vào trong miệng, hôn hít lấy, phun ra nuốt vào lấy, mút vào lấy, gần như thô bạo địa gặm cắm lấy, Tiết Ngưng Nhi mạnh mà tựa đầu hướng về sau ngưỡng đi, hai tay chăm chú địa ôm ở đầu của hắn, phản phất muốn đem Hạo Thiên dung nhập tiến bộ ngực sữa của mình bên trong, nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên, là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm, theo núng vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ, truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong, tại Hạo Thiên đùa xuống, Tiết Ngưng Nhi trong miệng kiều thở hổn hển. Còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm, nàng buồn bã đinh một tiếng, lại cảm giác Hạo Thiên thân thể đã trượt xuống dưới. Cái kia lửa nóng miệng lưỡi theo nàng núi non chỗ do cao mà thấp liếm láp xuống, thô ráp đầu lưỡi tại kiều nộn nụ hoa bên trên hoạt động lên, đem cái kia nụ hoa câu đến độ ngạnh về sau mới trượt xuống dưới động, từng bước một địa theo vẻ đẹp của nàng phong bình nguyên hướng hạ du đi, thời gian dần qua lướt qua tùng cỏ thơm, đã đến Bất Trụ Mịch lấy xuân tuyền trên u cốc đầu, Tiết Ngưng Nhi vốn là trấn không được thể nội vũ đến càng dục vọng mãnh liệt, cái kia quen thuộc dục vọng khát khao làm như hóa làm từng chích con kiến. Tại Hạo Thiên khiêu khích treo chọc phía dưới tại trong cơ thể nàng bất trụ leo lên, gãi được mỗi thốn da thịt bộ xốp giòn ngứa, thất kinh phía dưới định lực càng yếu, nguyên đã mẫn cảm da thịt càng cái có thể kích thích, Hạo Thiên miệng lưỡi công phu thiên lại cao minh đến cực điểm, cái kia nóng bỏng linh xảo đầu lưỡi đến mức, đều bị dụ phát một luồng sóng tình mê ý loạn, trong ngoài giao sắc thuốc, này khởi kia rơi tầm đó, đem Tiết Ngưng Nhi vô lực dãy dụa lập tức đánh cho thất linh bát lạc, nàng mặc dù còn có thế chống không xuất khẩu cầu khẩn. nhưng eo nhỏ nhắn lại không kềm chế được địa rất uốn éo đỉnh dao động, cốt đem Hạo Thiên đầu lưỡi dụ càng thâm nhập một ít. Cái kia ướt sũng kích thích cảm giác, cùng tiết ngưng nhi trong cơ thể bất trụ chảy ra chất lỏng nước gợn cuốn dao, đủ loại khó có thể tưởng tượng xốp giòn ngứa nhức mỏi thẳng thấu trái tim, nhắm lại mỹ mục đích tiết ngưng nhi nhất thời chỉ có thở gấp phần, hết lần này tới lần khác đè nặng nàng nửa người trên Hạo Thiên cũng nghiêm túc. Một đôi bàn tay của An Lộc Sơn chỉ ở cái kia mẫn cảm no bụng rất mỹ trên đỉnh chạy, giở trò khẩu tay cùng sử dụng phối hợp được ăn ý 10 phần, dụ được tiết ngưng nhi thần mê ý đảng, nói không nên lời phiêu phiêu dục tiên, cái loại này đã khát vọng lại phẫn hận tư vị, thật khó dùng ngôn ngữ nói ra, rất ngọt nước. Ngưng nhi ngươi thật là một cái cực phẩm mỹ phụ. Lưu nhiều như vậy, lại nhanh như vậy, Hạo Thiên cười xấu xa lấy liếm được tiết ngưng nhi lên cao trào. Trong u cốc nước suối róc rách, thở gấp tầm đó lộ ra sau khi tiết thân mảnh mai vô lực, cảm giác nàng đẩy đà mượt mà thân thể run rẩy cùng mê mang. Hạo Thiên một bên lối ra khen lấy, một bên cảm thấy hạ thân quái vật khổng lồ đã ngạnh đến khó dùng tự kiềm chế. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 154. Hạo Thiên một bả kéo tiết ngưng nhi phấn hồng sắc thêu hoa quần lót, giơ lên cao tách ra nàng tuyết trắng đầy đặn rất tròn bắp đùi thon dài. Hắn đem tiết ngưng nhi đặt ở dưới hán, đính trụ nàng khe rảnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, buồn bực trống một tiếng cười dâm nói, của ta ngưng nhi, ngươi xem rồi ta tự muốn đi vào ngươi rồi a. Nói xong kích thước lưng áo rất động, cứng rắn quái vật khổng lồ thế không thể đỡ thế như trẻ tre địa cắm xuống đến cùng. A, tiết ngưng nhi trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên cực đại cây nấm trước tiên là chống đối nghiền nát lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật, tá trợ lấy nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá. Như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật khổng lồ, rõ ràng tận gốc chui vào nàng u cốc đường hành lang xâm nhập đến cùng, lần thứ nhất tự cùng giả trực tiếp địa chống đối tại trên hoa tâm của nàng, chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc đường hành lang chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không được địa run rẩy. Tiết ngưng nhi cái kia u cốc tràn đầy bản năng nhanh suýt tương hấp lực, cho Hạo Thiên cảm giác đều là xốp giòn thấu nhân tâm, rút ra đút vào tầm đó đều mỹ đến tận xương tủy. Đường đến cực điểm tận hứng phun ra lúc cảm giác càng là vui sướng, giống như sở hữu tinh lực đều cũng bị mút vào đến giống như, Hạo Thiên thỏa thích hưởng thụ lấy tiết ngưng nhi đùi ngọc ở giữa màu mỡ kiều diễm thoải mái trượt mềm nhẵn mật huyệt hoa tâm u cốc đường hành lang, cứng rắn quái vật khổng lồ trò đùa dai địa hướng lên gây xích mích được nàng bóng loáng mềm mại tuyết trắng bụng dưới cùng hắc bạch giao nhau mê người phấn khố đều run rẩy, Hạo Thiên đại lực kéo khởi hành thân thể, rút ra thân đến sau đó lại nhanh chóng mà thẳng tiến đến cùng. Xuân thủy róc rách ma sát phía dưới phát ra ầm ập dâm đãng êm tai thanh âm, ngươi quá lớn. Không muốn hướng bên trên chọn lấy a, tiết ngưng nhi kiều thở hổn hển địa rên rỉ nỉ non nói, nàng thê oán địa phát giác, thân thể của mình đối với Hạo Thiên xâm phạm đúng là như vậy hoan nghênh, thực tế chính phao tại trong cơ thể mình cự long, cái kia nóng bỏng cảm giác làm như đốt thấu đã đến trong tâm khảm, mặc dù hiện tại Hạo Thiên không có động tác, mặc dù trong nội tâm nàng dãy dụa không dừng lại. Để đà mượt mà thân thể nhưng nhịn không được hướng Hạo Thiên tư cọ sát lấy dán chặt lấy, hoàn toàn không cách nào áp lực địa khát vọng cái kia tràn ngập nam tính dâm dục xâm phạm, triệt để địa xỏ xuyên qua trướng đầy nàng u cốc, cái kia bản năng nhúc nhích, khiến cho cự long nóng càng ngày càng mãnh liệt địa lây nhiễm nàng, càng lúc càng khó có thể nhẫn nại, ngưng nhi, của ta cái gì quá lớn, của ta cái gì không muốn hướng bên trên gây xích mích à, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng vuốt ve xoa nắng lấy tiết ngưng nhi to lớn tuyết trắng nhũ phong. Kích thước lưng áo rất động cuồng giả rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xỏ xuyên qua nàng ôm nhu mật huyệt. A, phu quân, ngươi không nên như vậy nhục nhã nhân gia. Ngươi quá sâu vào, đã đụng chạm lấy người ta tử cung. A, tiết ngưng nhi bóng loáng mềm mại bụng dưới đều kích thích được rất, tóc tận tình địa chập chờn, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. Bị Hạo Thiên trải qua đút vào, tiết ngưng nhi trong u cốc xuân tuyền càng tuôn, lại không lại để cho hắn rút ra đút vào động tác thuận tiện bao nhiêu, tuy nói cái kia u cốc đã là nước nhẵn mịn ẩm ướt, nhưng theo nàng khoái ý lưu tiết càng nhiều, u cốc càng giống như màu mỡ mà chặt lại, co rút nhanh cảm giác mỹ diệu đến cực điểm, phản phất như là có vài há mồm ngọt ngào địa mút lấy cự long, sướng được đến Hạo Thiên thiếu chút nữa muốn thủ không được tinh quang, Hạo Thiên có chút cắn chặt răng. Chỉ cảm thấy tiết ngưng nhi đào nguyên tuy là ướt át lầy lội, khó có thể cuồng xính, có thế rút ra đút vào ở giữa tư vị, lại càng phát làm cho người hồn chịu tiêu, tuy biết nếu không thoáng nhẫn nại, Tiếp tục cuồng mãnh xuống dưới chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu, nhưng này tư vị co lại được như thế mỹ diệu, làm hắn lại thủ không được đầu trận tuyến. Hạo Thiên hô hấp càng phát thô trọc, hai tay đại lực đem nhanh tiếp ngưng nhi eo nhỏ nhắn, quái vật khổng lồ dũng mãnh địa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mỗi một lần rút ra đều là thối lui đến cuối cùng, làm cho cắm vào lúc lực đạo càng phát uy, kéo lấy mỗi một cái đâm sâu đều là trùng trùng điệp điệp chọc vào toàn bộ tận không có điểm không chịu lưu tại bên ngoài. Tuy nói không có tiếp ngưng nhi rên rỉ đón ý nói hồ khó tránh khỏi có chút chưa đủ, nhưng hắn hiện tại thầm nghĩ khoái ý đúc vào cái hơn mười mấy trăm xuống, cái khác đều mặc kệ, cảm giác Hạo Thiên tại U Cốc Sơn kém cỏi tiễn đưa càng phát mãnh liệt, tiếp ngưng nhi chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, lại cứ cái kia tinh khiết nhục dục khoái ý, theo Hạo Thiên cường trừ mãnh liệt tiễn đưa kích thích càng ngày càng mãnh liệt, sướng được đến nàng phản phất tùy thời đều muốn thăng lên cao phong, lại cứ trong lòng thống khoái. Lại không bị thân thể khoái ý bôi diệt bao nhiêu, ngược lại theo thân thể dâm hứng càng rực, hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác quấn giao phía dưới, đang vào thành làm cho chính cô ta cũng khó khăn dùng nói rõ tư vị, đây hết thảy, đều là vì con gái Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn xem, ngưng nhi vẻ đẹp của ngươi huyệt cùng con gái của ngươi Thanh Thanh huyệt mềm đồng dạng, vĩnh viễn đều là thuộc về ta muốn vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng một bên đại lực kéo khởi hành thân thể mãnh liệt đụng chạm lấy tiếp ngưng nhi đẩy đà nhục cảm ngọc thể, một bên thấp giọng nói xong dâm từ lời dâm nhục nhã chinh phục lấy tiếp ngưng nhi xuân tâm, làm cho nàng tiếp nhận mẹ con cộng sự nhất phu sự thật. A, hảo phu quân, ngươi quá lớn, quá sâu, người ta hiện tại thuộc về ngươi rồi, ngươi đã muốn mạng của ta rồi. Tiếp ngưng nhi mặt mày hàm xuân, kiều thở hổn hển, phóng đảng địa rên rỉ lấy, từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn thủy triều đồng dạng xâm nhập trùng kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Ngưng nhi, của ta ngưng nhi, thoải mái sao? Hạo Thiên dâm tục mà hỏi thăm, hắn bờ mông không ngừng rất nhanh nhúng đút vào, hai tay cũng vuốt ve tiết ngưng nhi trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt thì nhẹ gãi như anh đào đầu vú, bờ môi cũng đụng lên tiết ngưng nhi trắng noãn cổ, khẽ liếm cái kia linh lung xinh xắn lỗ tai. Sau đó Hạo Thiên đè lại tiết ngưng nhi một miệng ngậm chặt nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong gần như thô bạo địa mút vào gặm cắm, một tay bắt lấy no đủ cao ngất nhũ phong tùy ý vuốt ve biến hóa lấy các loại hình dạng, kích thước lưng áo trên phạm vi lớn kéo động, đại lực rút ra lại nhanh chóng mãnh liệt thẳng tiến hăm hở tiến lên, Hạo Thiên giờ này khắc này đang tại vung vẫy lấy không gì sánh kịp quái vật khổng lồ không kiên nể gì cả địa chà đạp thảo phạt lấy tiết ngưng nhi u cốc đường hành lang, tiết ngưng nhi khoái hoạt quả thực muốn điên rồi. Hạo Thiên làm cho nàng hưởng nhận lấy cao trào mất hồn tư vị, giờ phút này Hạo Thiên cao siêu chuyện phòng the kỹ xảo, càng là thay nhân sinh của nàng khai triển, mở rộng ra mặt khác mới cửa sổ, kỳ quái chính là giờ này khắc này chính mình vậy mà chưa phát giác ra cảm thấy thẹn, ngược lại có một loại bị làm nhục nhục nhã mỹ diệu cảm giác thỏa mãn, tiết ngưng nhi nội tâm ẩn núp áp lực đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phản phất ra áp mãnh hổ, chạy như điên mà ra, trong nội tâm nàng không khỏi thầm nghĩ. Mình nguyên lai là dĩ nhiên là như thế nữ nhân dâm đảng, tiết ngưng nhi phản phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn bất động, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt, nàng lúc này quên hết thảy, quên bên cạnh còn có nữ nhi của mình Thanh Thanh, toàn tâm vùi đầu vào tình ái bên trong. À, phu quân, ngươi muốn đỉnh phá tử cung của ta nữa à? Ta muốn chết rồi à, tiết ngưng nhi đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan. Toàn thân nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực, chỉ biết là không thể làm gì địa tùy ý Hạo Thiên hôn hít lấy vuốt xoa nắng lấy xâm nhập lấy nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẩy đà da thịt, một cổ tiếp một cổ vô cùng sướng thẩm mỹ khoái cảm lộn xộn tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải, tiết ngưng nhi lấn sương nhét tuyết kiều nhan rặn mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương hiếp, cặp môi đỏ mọng khải trương dồn dập địa thở dốc, phóng đãng không câu nệ địa rên rỉ không thôi, phu quân, người ta muốn bay à, tiết ngưng nhi sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng giơ lên cao hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tận tình xu nịnh, tung thể hầu hạ, nàng đột nhiên âm thanh rên rỉ lấy mũi chân kéo căng thẳng tắp, đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy. Đường hành lang mỹ huyệt da thịt mềm mại co rút nhanh co rút, thủy triều mùa xuân tràn lan phúng dũng mà ra, Hạo Thiên đang toàn lực địa đụng là kích chảy nước rút, say đắm ở tiết ngưng nhi lúc này dâm đãng làm dáng mị thái, bị nàng phun ra đến xuân thủy như vậy tại cây nấm trên đầu một kích, Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, eo tê rần, quái vật khổng lồ tại Tiết Ngân Nhi Mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong kịch liệt địa bành trướng kịch liệt địa rung rung, sau đó giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, nóng hổi nham tương mãnh liệt phun ra đến dội bị phỏng tại Tiết Ngân Nhi hoa tâm da thịt mềm mại bên trên, bỗng đến nàng lần nữa thân thể run rẩy co rút lấy trèo lên tình dục cao phong, của ta Ngân Nhi, ngươi đẹp quá a, đặc biệt là cao trào về sau, càng thêm xinh đẹp. Hạo Thiên ôm ấp lấy Tiết Ngân Nhi tuyết trắng đẩy đà và nổi lên mê người phấn hồng sắc thân thể, vuốt ve nàng to lớn no đủ nhũ phong mềm giọng vuốt ve an ủi đạo, hảo phu quân, ngươi thật cường hãn a. Tiết Ngân Nhi ngọc thể ngang dọc rút vào Hạo Thiên trước ngực, vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực mị nhãn như tơ địa gắt giọng, không có chút nào chú ý tới con gái thanh thanh tựu ở bên cạnh, Ngân Nhi, ngươi yêu thích ta cường hãn sao? Hạo Thiên bắt lấy Tiết Ngân Nhi thiên thiên ngọc thủ đặt tại hắn quái vật khổng lồ thượng diện nhẹ giọng trêu đùa, của ta có thể làm cho ngươi thỏa mãn a. Tiết Ngân Nhi mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, ôn nhu vuốt ve dù cho vừa mới đại chiến chảy nước thân về sau, nửa cứng ngắc nửa mềm vẫn đang vừa thô vừa to quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ không mất uy phong địa tại nàng thiên thiên trong tay ngọc trung trung, nàng yêu thích không buông tay địa vuốt ve xoa nắng lấy hắn túi túi cùng cây nấm đầu, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng. Ngươi ghê gớm thật, ta rất hài lòng rồi, ta còn muốn ngươi. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Tiết Ngân Nhi tuyết trắng no đủ nhũ phong, gặm cắm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai cười xấu xa lấy thấp giọng đùa giỡn đạo, ta không được, ta cho ngươi mặt khác thỏa mãn a. Tiết Ngân Nhi hờn dỗi lấy phun mắng, chỉ thấy nàng vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào trên đùi hắn, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó cúi đầu mở ra tươi đẹp sáng bóng miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve hắn túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy hắn cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng, Tiết Ngân Nhi không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Hạo Thiên mông. Mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem ái lan quái vật khổng lồ nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, to như tay em bé, ngạnh giống như thiết bổng, nhìn xem Tiết Ngân Nhi như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện địa vì chính mình bú liếm, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa hỗn tạp lấy mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, trên rỉ lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Hạo Thiên đè lại nàng trán, vượng eo đông đưa, đại lực kéo động, rất tiễn đưa luật động, ra ra vào vào, liên tục thâm hầu, Tiết Ngân Nhi chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động, lại để cho hắn tốt hưng phấn, liều lĩnh địa đè lại Tiết Ngân Nhi trán liên tục thâm hầu, thẳng đến Hạo Thiên tại cũng chịu không được. Trực tiếp đem Tiết Ngân Nhi đẩy trên giường, đẩy đà tròn vo mông đẹp cao cao nhếch lên thẹn thùng bất đắc dĩ địa nhếch lên. Hạo Thiên không kiên nể gì cả địa vuốt ve xoa nắng lấy Tiết Ngân Nhi cái kia đầy đặn rất tròn khe mông, tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 phần, sắc thủ khiêu khích trêu chọc lấy nàng ướt át cánh hoa u cốc. Tiết Ngân Nhi bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc được đè nén không được thở gấp không ngớt lời, lần này Hạo Thiên bắt lấy nàng thịt đùi, động thân từ phía sau tiến nhập nàng đường hành lang mỹ huyệt. Nàng cơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào khống chế địa rên rỉ lên tiếng, loại cảm giác này đích thật là kích thích đã nghiền mập mờ cấm kỵ, giống như dòng điện đồng dạng theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân cao thấp. Hạo Thiên đè lại Tiết Ngân Nhi đẩy đà tròn vo mông đẹp, mãnh liệt rút ra đút vào đụng chạm lấy nàng đường hành lang u cốc. Tiết Ngân Nhi nghiêng đầu lại, đôi mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên, dùng dập địa kiều thở hỗn hển địa rên rỉ oán trách đạo, phu quân, ngươi thật là hư, lại đến khi dễ người ta. A, thật sâu a. Hạo Thiên bắt lấy Tiết Ngân Nhi tuyết trắng rất tròn thịt đùi, rất động kích thước lưng áo, đại lực nhúng, ba ba địa phát đụng chạm lấy vẻ đẹp của nàng mông, mỗi lần đều xâm nhập đến cùng quấy lấy nàng u cốc đường hành lang bên trong dời sông lấp biển. Hai người đang tại kích tình triền miên túi bụi thời điểm, một mực ở bên cạnh quan sát Thanh Thanh cũng đi tới bên cạnh hai người. Thanh Thanh chứng kiến mẹ của mình Tiết Ngân Nhi vậy mà dâm đãng bới ra trên giường, nhếch lên mông đẹp, đảm nhiệm Hạo Thiên đút vào, trong miệng còn vô cùng dâm đãng rên rỉ lấy, nàng chưa từng có nghĩ tới mẫu thân Tiết Ngân Nhi sẽ là như vậy dâm đãng, không thể tưởng được Hạo Thiên vài cái công phu tựu làm cho nàng bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bởi vì Hạo Thiên ban ngày dạy dỗ, Thanh Thanh thân thể đã rất dâm đãng, Lúc này tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên cùng mẫu thân Tiết Ngân Nhi cấm kỵ tràn diện càng thêm lửa nóng. Hạo Thiên chứng kiến Thanh Thanh đi tới bên cạnh, không chỉ có không rút ra chính mình cự long, ngược lại đút vào lợi hại hơn. Thanh Thanh, chứng kiến mẹ của ngươi thoải mái bộ dạng, ngươi cũng rất muốn a, chúng ta hạ ta mới hảo hảo an ủi ngươi. Nói xong Hạo Thiên lại hung hăng đỉnh hai cái, ân, ân, Thanh Thanh, không nên nhìn, tốt cảm thấy thẹn a, van cầu ngươi không nên nhìn, nha, thật thoải mái, ta muốn tiếc, ta vừa muốn tiếc, bị nữ nhi của mình Thanh Thanh chứng kiến mang đến cường đại cảm thấy thẹn tốt đẹp huyệt đường hành lang mang đến cường đại hưng phấn xen lẫn cùng một chỗ, loại này yêu muội cấm kỵ. Lại để cho Tiết Ngân Nhi sinh ra một loại nói không rõ đạo không rõ, đường hành lang trong kích thích không hiểu, bởi vì Hạo Thiên nói chuyện, Tiết Ngân Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nguyên đến nữ nhi của mình Thanh Thanh một mực tại bên người nhìn mình dâm đãng biểu hiện, trời ạ, đây là cỡ nào cảm thấy khó xử a, lúc trước Hạo Thiên khiêu khích làm cho nàng quên hết thảy, giống như thế gian chỉ có nàng cùng Hạo Thiên tồn tại, hiện tại Hạo Thiên nói chuyện, nàng chân thật đã biết, bên cạnh còn có người. Người nọ tựu là nữ nhi của mình Thanh Thanh, thế nhưng mà lại có thể thế nào đâu rồi, Hạo Thiên cũng đã làm như vậy rồi, hắn cũng là muốn lại để cho chính mình cùng con gái hoàn toàn buông ra, nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Ngân Nhi cảm giác được trong cơ thể ẩn núp tại cấm kỵ khoái cảm làm cho nàng điên cuồng, theo Tiết Ngân Nhi dâm thanh, Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại trong lỗ lồn mang đến co rút nhanh cùng mút vào, hắn biết rõ Tiết Ngân Nhi lại đạt đến cao trào, thủy triều mùa xuân tràn lan, xuân thủy chảy xuôi. Hạo Thiên buông xuống đã co quắp ngã xuống giường Tiết Ngân Nhi, quay người ôm đã bất tri bất giác đi vào bên cạnh hắn Thanh Thanh, không nên như vậy, không muốn a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 155, bởi vì lúc trước chỉ là đang xem cuộc chiến, hiện tại tự mình đến phiên chính mình, nhưng lại đang tại mẫu thân Tiết Ngân Nhi mặt, Thanh Thanh vô lực địa dãy dụa lấy thở gấp lấy, nàng dãy dụa chỉ là xuất phát từ bản năng ngượng ngùng. Lúc trước gặp được mẫu thân Tiết Ngân Nhi dâm đảng, thể xác và tinh thần của nàng cũng hoàn toàn thả, nhưng là trong lòng của nàng vẫn có một điểm ngượng ngùng, dù sao bên cạnh còn có mẫu thân mình đang nhìn, mẹ của ngươi Ngân Nhi cũng đã cùng ta làm, ngươi thì sợ gì đâu này. Hạo Thiên rất nhanh cởi bỏ Thanh Thanh quần áo, đem nàng đẩy ngã tại đại bên kia giường, hắn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên xem kỹ lấy Thanh Thanh đầy đặn cân xứng thân thể, trong ánh mắt tràn đầy khát khao cùng khiêu khích. Nhìn xem nhũ lồi mông vểnh lên Thanh Thanh, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, một tay đặt tại nàng mềm mại bờ mông, ngón tay của hắn tựa hồ lơ đãng trượt đến hai mông gian giấu được sâu u bí cốc lúc, Thanh Thanh phát ra ưng một tiếng, Hạo Thiên từ phía sau dán sát vào thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu hôn vào nàng trắng muốt trên cổ, Thanh Thanh tinh tế tỉ mỉ da thịt sử Hạo Thiên lưu hạ lần lượt ướt át dấu son môi, chúng ta đã thành phu quân nữ nhân, ngươi cũng tự thuận hắn a. Tiết Ngân Nhi ban ngày xem Hạo Thiên bộ dạng, đã biết rõ con gái Thanh Thanh đã trở thành Hạo Thiên nữ nhân, hiện tại Hạo Thiên đang tại con gái Thanh Thanh trước mặt cùng mình giao hoang, bất kể là vì mặt mũi hay vẫn là cái gì, Tiết Ngân Nhi đều muốn đem Thanh Thanh dụ dỗ đến. Tiết Ngân Nhi nhìn thấy con gái Thanh Thanh có chút không phối hợp Hạo Thiên hành động, biết là nàng ngượng ngùng, cho nên mới nói như vậy đạo, mẹ của ngươi đều lên tiếng, Thanh Thanh ngươi cũng đừng có lại cự tuyệt a. Nghe được Tiết Ngân Nhi, Hạo Thiên cười xấu xa lấy theo bên cạnh Phương ôm lấy Thanh Thanh, miệng không khỏi phân trần đặt ở nàng hơi mỏng trên đôi môi, đầu lưỡi cậy mở miệng nhỏ của nàng, liếm láp nàng trắng noãn chỉnh tề răng trắng tinh. Hạo Thiên chăm chú ăn nằm với nhau lấy Thanh Thanh, ngoài miệng cùng bộ ngực lách vào bách cơ hồ không có làm cho nàng hít thở không thông đi qua. Thanh Thanh thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, chốc lát bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, chẳng quan tâm mẫu thân Tiết Ngân Nhi ở bên cạnh nhìn xem. Không tự chủ được địa vương ngọc thủ trên lầu Hạo Thiên cổ, chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít, Hạo Thiên ôm chặt Thanh Thanh hai tay không tự chủ được ở nàng eo bụng gian vuốt ve, không bao lâu, Thanh Thanh thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngà hơi cắn, trong môi đỏ vô ý thức nhổ ra vài tiếng kiều đinh, đây càng cổ vũ Hạo Thiên dục vọng, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận bên trên dời, thời gian dần trôi qua che lên Thanh Thanh kiều nộn kiên quyết bộ ngực sữa. Đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua cặp mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng, tuy cách một tầng quần áo, nhưng Hạo Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người nổi lên cùng bật lên lực, không khỏi lại văng vê lại niết, càng dục rộng mở giai nhân hương hoài, đi vào tìm u tìm thắng cảnh một phen, mà trong ngực Thanh Thanh đã sớm động tình, buông lỏng thân thể, theo Hạo Thiên hôn nồng nhiệt,

Nàng kiều nộn ướt át đỏ tươi núng đã ở Hạo Thiên vuốt ve trong dần dần bành trướng nóng hổi, có chút phát ngạnh, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Hạo Thiên nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, giữa mũi miệng tràn đầy sạch sẽ ấm áp hương thơm. Hạo Thiên ngăn chặn Thanh Thanh, đem cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật, không mảnh vải che thân, kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể chăm chú áp dưới thân thể, hai tay tách ra nàng thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc, cũng không khống chế mình được nữa, còn không có có phát tiết qua quái vật khổng lồ, đỉnh lấy lồn của nàng hướng xuống chúi xuống, tốt phu nhân. Ta vào được. Ân. Thật chặt. Tốt ấm. Hôm nay ta muốn làm chết ngươi a. Hạo Thiên thật sâu tiến vào Thanh Thanh ẩm ướt tĩnh mịch thân thể nội cùng loạn co rúm, bởi vì mẫu thân Tiết Ngưng Nhi tại nằm ở bên cạnh, hơn nữa Hạo Thiên thỉnh thoảng ở Tiết Ngưng Nhi trên người khiêu khích thoáng một phát, khiến cho Thanh Thanh chính tâm thần trong mê loạn, cảm thấy cái kia ép chặt lấy nàng kiều nhuyễn thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên chợt nhẹ. Bỗng dưng, Thanh Thanh hơi thở một âm đạo, a, nguyên đến chính mình gợi cảm thân thể lại bị Hạo Thiên phá thể mà vào, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích, phát hiện quái vật khổng lồ đã thật sâu tiến vào đến trong cơ thể của nàng, ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Thanh Thanh đầy đặn rất tròn mỹ mạo mỹ nhân dồn dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị trên rỉ uyển chuyển, a, ân, ân, ân, a, Thanh Thanh khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong lúc bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng Thanh Thanh cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc lại vòng tại Hạo Thiên sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ địa ép chặt nhẹ dơ lên, a, ta lại tới nữa. Sảng khoái. Phu quân làm ta sảng khoái. Mẫu thân nhanh tới cứu ta. Ta lại tiếc, tướng mạo đẹp như tiên Thanh Thanh tại Hạo Thiên cái kia quái vật khổng lồ dưới sự kích thích. Tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót, rốt cục bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong, tiết ra hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào, mà Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại Thanh Thanh dâm thủy sau khi tưới nước, cũng khống chế không làm chính mình, một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, quái vật khổng lồ nhanh đỉnh hoa tâm của nàng, toàn bộ nham tương tinh hoa rót vào Thanh Thanh trong hoa tâm. Hạo Thiên ghé vào Thanh Thanh trên người thời gian dần qua dư vị thoáng một phát, con mắt vừa vặn chống lại Tiết Ngưng Nhi, chỉ thấy Tiết Ngưng Nhi hai mắt vậy mà chăm chú vào Hạo Thiên cùng Thanh Thanh chỗ giao hợp, mà ngọc thủ của nàng bất tri bất giác đã theo như tại lồn của mình bên trên, nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp lấy, chứng kiến Hạo Thiên chú ý chính mình, giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào, Ngưng Nhi, có phải hay không lại muốn lên ngựa? Hạo Thiên ôm Tiết Ngưng Nhi đẩy đà mượt mà thân thể cười hỏi, ngươi cái tên xấu xa này, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 156, lúc trước Hạo Thiên chỉ là lại để cho Tiết Ngưng Nhi tạm thời đạt được thỏa mãn, theo Hạo Thiên ở bên cạnh làm khởi con gái Thanh Thanh đến, Tiết Ngưng Nhi nội tâm cái loại này cấm kỵ kích thích bị hoàn toàn kích phát ra rồi, tại tăng thêm Hạo Thiên lúc trước cho thỏa mãn. Tiết Ngưng Nhi giờ phút này thật giống như lâu cơ nạn dân đột nhiên tưới rất nhiều lương thực vào bụng, ở đâu chịu đựng được rất tốt, đến bây giờ nàng trong tử cung đầu vẫn còn bị cái kia nóng thoải mái lửa đốt sáng được tê dại, trong mắt trong nội tâm đều mê loạn lấy, mê mẩn mênh mông tầm đó ở đâu còn có chuyện có thể nói, Thanh Thanh tứ chi đại trương, toàn bộ không có che lấp khí lực, thực tế giữa đùi dâm nước động từng mảnh, hơi đen trên da thịt đầu thủy quang dịu dàng, nửa ẩm ướt nửa làm dấu vết nhiễm được đã bay bổng lại xinh đẹp. Không chỉ Tiết Ngưng Nhi thấy ngây dại, liền bên cạnh Hạo Thiên cũng di bất khai ánh mắt, biết rõ Hạo Thiên hoan hỉ nhất thưởng ngoạn xong việc về sau nhà gái mềm yếu vô lực mị thái, hiện tại Thanh Thanh lại là không hề tự bảo vệ mình chi lực, chỉ có đảm nhiệm ánh mắt của hắn đi dạo thưởng ngoạn phần, Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng vô lương, nhưng trong lòng thì hỉ trong hàm ghen, hỉ tự nhiên là chính mình hưởng thụ đến trong đó mỹ vị, xem nàng mình bây giờ thoải mái đến nỗi ngay cả lời nói cũng nói không nên lời rồi. Mặt mày tầm đó lộ ra lộ vẻ xuân quang, hiển nhiên còn chìm đắm trong cái kia uyển chuyển trong dư vận. Về phần cái này ghen nha, tựu là sợ về sau Hạo Thiên ghét bỏ chính mình tuổi lớn hơn, mà càng thêm yêu thương con gái Thanh Thanh. Tiết Ngưng Nhi lúc trước chứng kiến Hạo Thiên đem con gái Thanh Thanh dụ được xuân tâm nhộn nhạo, tại trên người nàng đại sính lạm dụng uy quyền, mà con gái Thanh Thanh cũng là thiên sinh mỹ cốt, bị Hạo Thiên khiến cho thần hồn điên đảo, Cái gì dâm nói lời dâm đều thốt ra, nàng biết rõ vừa rồi mình ở trên giường cũng là bộ dáng, cố nén trong cơ thể nhu cầu, Tiết Ngưng Nhi mắt nhi mông lung, thân thể nhiệt năng, trong nội tâm cực kỳ khát vọng ngoài miệng lại không tiện mở miệng. Tiết Ngưng Nhi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên gom góp khuôn mặt đi qua, cùng nữ nhi của mình Thanh Thanh tiếp cái ngọt hôn, nàng muốn nhìn một chút đến cùng con gái Thanh Thanh đến cỡ nào dâm đảng, nụ hôn này tuy không phải rất sâu khắc, lại cảm giác cái này con gái Thanh Thanh môi anh đào trơn bóng, hương vị ngọt ngào chỗ thật sự là mê người, nàng không khỏi chiếc lưỡi thơm tho thở khẽ, dò xét đi vào, lời lẽ giúp nhau quấy cùng một chỗ, Thanh Thanh mặc dù đã nhuyễn thân thể không còn chút sức lực nào, có thể di động động đầu lưỡi lực đạo có thế vẫn có, bị mẫu thân Tiết Ngưng Nhi như vậy một trêu chọc, hai cái tinh xảo cái lưỡi nhất thời quấn đã đến một chỗ, rốt cuộc phân không ra, mẫu thân. Ngươi rất xấu. Như thế nào trợ giúp phu quân khi dễ ta đây này, thật vất vả đầu lưỡi khôi phục tự do, Thanh Thanh liên thanh âm cũng bị mất khí lực, mềm nhũng địa giống như giận giống như mắng, làm nũng ý tứ hàm xúc so với hờn dỗi nhiều hơn quá nhiều. Nàng đôi mắt đẹp hơi sương mù địa nhìn qua mẫu thân Tiết Ngưng Nhi, thở gấp gian thân thể cảm giác dần dần khôi phục, vốn là tê liệt cảm giác cũng dần dần bình thường, có thế cái thứ nhất rơi vào tay trong đầu cảm giác, nhưng lại trong tử cung đầu cái kia nóng rực chạy trốn, lửa nóng dâm tinh phản phất cùng chủ nhân tinh nghịch, ở đâu đầu chui tới chui lui, không chút nào chịu sống yên ổn, mắt cỡ Thanh Thanh kẹp chặt chân dài, đem cái kia dâm nguyên hấp trong người không phóng, hơn nữa càng kẹp càng cảm nhận được vừa rồi dâm loạn uy lực. Cái kia dấu vết còn sống sờ sờ địa lưu trong người, cao trào mặc dù đã qua đi, cái kia mê mang hỗn loạn cảm giác vẫn đang như tức nhược ly, làm cho nàng một mặt sợ xấu hổ, một mặt rồi lại không nhịn được nhớ lại lấy Hạo Thiên cho cái kia nhục dục tư vị. Con gái Thanh Thanh tuy là ánh mắt mờ mịt, trong môi nhẹ sân lấy Tiết Ngưng Nhi ngữ khí còn mang theo 5 phần mê loạn, hiển nhiên còn không có theo trong cao triều thanh tĩnh, có thế chú ý lực cũng đã bị chính mình dẫn đi qua, Tiết Ngưng Nhi xấu hổ cười cười. Nghĩ thầm kế tiếp còn có tệ hơn, có lẽ nàng làm như vậy, kỳ thật tại nội tâm là ở đố kỵ lấy con gái Thanh Thanh so với chính mình tuổi trẻ, cho nên nàng muốn tại Hạo Thiên trong suy nghĩ lưu lại càng thêm tốt ấn tượng, làm cho Hạo Thiên về sau càng thêm yêu thương nàng. Tiết Ngưng Nhi sóng mắt khẽ nhất, giống như chú ý giống như trông mong ánh mắt chọn được con gái Thanh Thanh miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy mẫu thân Tiết Ngưng Nhi ánh mắt dường như cũng lộ ra làm chính mình tim đập rộn lên ý tứ hàm xúc, có thế kế tiếp tình cảnh. Lại làm cho Thanh Thanh nhất thời một trừng khẩu cảo, mắt nhi đều thẳng, rốt cuộc không cách nào theo mẫu thân Tiết Ngưng Nhi trên môi di mở, chỉ thấy mẫu thân Tiết Ngưng Nhi thân thể mềm mại hơi chuyển, trần trụi trên da thịt lộ ra đỏ ửng, giống như kẹp giống như khải cổ hỏi lộ ra hơi mỏng vần sáng, hiển nhiên vừa rồi gần trong gang tấc mỹ diệu dường đùa giỡn đã làm cho nàng không cách nào tự kềm chế, có thể coi là thấy dâm hứng cao ngang, như vậy cũng không tránh khỏi hơi quá đáng, tình cảnh trước mắt lại để cho nhẹ nhàng cứng họng. Nhã núi chiếc lưỡi thơm tho trong lúc nhất thời thu trở lại, chỉ thấy mẫu thân Tiết Ngưng Nhi lại phục đến Hạo Thiên dưới hán, nở nang môi anh đào hôn lên cái kia nửa mềm quái vật khổng lồ, cặp kia thon thon tay ngọc giờ phút này bưng lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, giống như đó là cái gì bảo vật, thực tế chiếc lưỡi thơm tho liếm láp tầm đó, đôi mắt đẹp nhưng mị quang lưu tránh địa phiêu hướng chính mình, nhẹ nhàng thiếu chút nữa liền tâm đều muốn nhảy ra ngoài, nếu chỉ là tình cảnh trước mắt, Thanh Thanh có lẽ còn có thể cho rằng là ảo giác của mình. Nhưng mẫu thân Tiết Ngưng Nhi không chỉ trân trọng địa bưng lấy quái vật khổng lồ thè lưỡi ra liếm hôn không ngớt, càng liếm được chật chật có thanh âm, một đôi mỹ khẩu còn không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy chính mình, cũng không biết có phải hay không hướng chính mình thị uy, nàng có thể cái này nhảy vào địa phục thị tại Hạo Thiên, hay vẫn là mẫu thân Tiết Ngưng Nhi trong cơ thể áp chế dục vọng đã khống chế không nổi, chỉ muốn đem cái kia quái vật khổng lồ mút được cứng ngắc, tốt đem nàng hư không thỏa mãn, cái kia kiều ngọt mềm mại. Phản phất mèo con thè lưỡi ra liếm thực lúc tiếng vang, câu được Thanh Thanh trong tai nhất thời chỉ còn lại có liếm láp thanh âm, mẫu thân Tiết Ngưng Nhi cái kia đôi mắt đẹp hình như có lấy vô hạn ma lực, hấp nhanh ánh mắt của nàng không chịu phóng, thực tế nàng chính liếm được mỹ diệu quái vật khổng lồ thượng cấp, sở hữu chất lỏng đều là vừa mới từ chính mình trong u cốc đầu chảy ra, vừa nghĩ đến đây nhẹ nhàng lại cảm giác trong u cốc lại lộ ra một chút hư không, giống như liền đến lưỡng hồi lại vẫn không có đem nàng hư không nhồi vào. Chân dài không tự chủ được địa nhẹ nhàng kẹp kẹp, chỉ cảm thấy trong tử cung đầu cái kia lửa nóng lưu động, giống như lại càng lửa đốt sáng người chút ít, tâm hồn thiếu nữ không khỏi kiều khiếp, như vừa rồi như vậy bị Hạo Thiên chà đạp đùa bỡn. Chính mình tuy cũng cùng Hạo Thiên thử qua rồi, nhưng là như mẫu thân Tiết Ngưng Nhi đang tại con gái mặt cái này nhảy vào địa phục thị nam nhân thật sự là thẹn thùng, nghĩ đến Hạo Thiên vừa rồi hẳn là đem mẫu thân Tiết Ngưng Nhi thỏa mãn được đã đủ rồi. nếu không sao có thể sẽ như vậy. Chứng kiến mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi hôn đầu nhập, ánh mắt mặc dù nhưng khi có khi không địa phiêu hướng chính mình, càng nhiều hơn là hôn hướng cái kia đỏ rừng rực quái vật khổng lồ, miệng lưỡi phun ra nuốt vào tầm đó, sớm đem quái vật khổng lồ thượng cấp chất lỏng liếm cái sạch sẽ. Cũng không biết là mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi miệng lưỡi công phu so trường kiếm còn lợi hại hơn, hay vẫn là Hạo Thiên thực sự liền chiến chi thuật, vừa mới làm chính mình tiết được thần hồn điên đảo quái vật khổng lồ lại tại trong miệng của nàng gắn gượng. Nhìn quái vật khổng lồ ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, đỏ rừng rực giống như trường xà, chính muốn nhắm người mà phệ, Thanh Thanh nghĩ đến mình mới vừa bị cái kia quái vật khổng lồ ăn mở cờ trong bụng, vốn là đã tiết được toàn thân vô lực nhẹ nhàng, cạnh cảm giác mình lại cần, mặc dù còn không có đảm lượng như mẫu thân Tiết Ngưng Nhi như vậy, nhưng là môi anh đào vẫn không khỏi hé mở. Tiết Ngưng Nhi động tác như vậy, lại để cho Hạo Thiên trong lòng lại một mảnh lửa nóng, rút ra tại nàng trong miệng cự long. Đi vào Tiết Ngưng Nhi bên người, đem mình quái vật khổng lồ bỏ vào trên người của nàng. Tiết Ngưng Nhi cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại trên người mình dưới đường đi trượt, cổ, giữa hai khe núi. Rất nhanh trên vú bồ đào truyền đến quái vật khổng lồ kiên quyết áp bách cảm giác. Tiết Ngưng Nhi trong óc hiện ra lúc trước cái kia bị hắn quái vật khổng lồ chà đạp bồ đào tình cảnh, xấu hổ mà ức. Hạo Thiên đem Tiết Ngưng Nhi quả nho đỏ đỉnh tại cái đó rảnh mương bộ. Hạo Thiên có thể cảm nhận được Tiết Ngưng Nhi như bồ đào cương cảm giác. Hắn dùng quái vật khổng lồ tại Tiết Ngưng Nhi bồ đào đi lên hồi ma sát, xinh đẹp quả nho đỏ bị trấn áp sau lại quật cường địa bắn lên, làm cho Hạo Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Hạo Thiên rất nhanh qua lại quật Tiết Ngưng Nhi bồ đào, Tiết Ngưng Nhi lập tức bị kích thích được giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng bồ đào là mẫn cảm. Hạo Thiên đình chỉ quật, đỉnh tại nàng giữa hai khe núi bên trên dùng sức ép xuống, Tiết Ngưng Nhi rất cao địa nhô lên nàng tuyết phong, nghênh hợp với Hạo Thiên quái vật khổng lồ đè ép. Hạo Thiên buông tha cho đối với nàng quả nho đỏ chinh phục, đem quái vật khổng lồ đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú. Tiết Ngưng Nhi ngưng ngộ tính rất cao, cũng rất thông minh, hiểu được Hạo Thiên ý tứ, nhu thuận địa dùng hai tay ngăn chặn chính mình to lớn cao ngất vú. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên cứng rắn lửa nóng. Hạo Thiên thăm dò tính địa co rúm vài cái, Tiết Ngưng Nhi giữa hai khe núi rất trơn, đè ép cảm giác rất cường, hơn nữa quái vật khổng lồ bên trên dẫn theo lặng lẽ dâm thủy. Thuận lợi ở nàng giữa hai khe núi trong huy động lấy, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng ngượng nghịu kích. Tiết Ngưng Nhi là thánh khiết mẫu thân, hình tượng của nàng, khí chất của nàng là tuyệt đối không có khả năng làm người nhũ dao, mà bây giờ nàng lại vì chính mình làm, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, đây hết thảy gọi Hạo Thiên có thể nào không ngượng nghịu kích, không hiểu sảng khoái muốn chết. Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem theo nàng khe vú lối vào nhô đầu ra, bắt đầu có chậm mà nhanh địa đút vào, chỉ cảm thấy tại một đoàn trong thịt mềm rung động sát, hắn thoải mái vô cùng, bị kẹp chặt nhiệt tê tê, hắn càng lúc càng nhanh, Tiết Ngưng Nhi hai mắt nhắm lại rên rỉ lấy, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một hồi xoa nắng sự trượt, Hạo Thiên phân thân đã khiến cho gân xanh nổ trướng, toàn bộ nóng lên, phát nhiệt, bành trướng lớn mạnh, diện mục dữ tợn. Tiết Ngưng Nhi ngón tay động tình tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên vỗ về chơi đùa, sử Hạo Thiên cảm thấy ôn hòa nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập bên trên thần kinh của hắn. Tiết Ngưng Nhi xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng. Hạo Thiên phản xạ có điều kiện địa rất động thoáng một phát kích thước lưng áo, thoáng cái chọc đến Tiết Ngưng Nhi yết hầu. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Hạo Thiên như thế thoải mái sảng khoái bộ dáng, trong nội tâm chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng. Nàng nâng dậy quái vật khổng lồ, vươn chiếc lưỡi thơm tho, ở đằng kia quái vật khổng lồ bên trên thè lưỡi ra liếm chết miệng, thật thoải mái. Hạo Thiên trong lòng lửa nóng một mảnh, tại Tiết Ngưng Nhi ngọc trong miệng quái vật khổng lồ càng là bàn đại tới cực điểm. Cốc Ngưng Nhi, ngươi đối với ta thật tốt, hiện tại để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Nói xong Hạo Thiên theo Tiết Ngưng Nhi trong miệng rút ra quái vật khổng lồ. Ân, phu quân, ngươi rất xấu, như vậy trêu chọc ta, hại ta thân thể nóng quá. Ân, cái kia, ta lại, vừa nóng đi lên. Tiết Ngưng Nhi đứt quãng rên rỉ lấy, không thể nào, giống bị mẫu thân Tiết Ngưng Nhi câu trở về hồn, Thanh Thanh xấu hổ địa cũng gom góp đi qua, tại mẫu thân Tiết Ngưng Nhi trong tay gắn gượng ngang nhiên quái vật khổng lồ thượng diện thân mật địa hôn một ngụm, lúc này mới yêu thích không buông tay địa nhìn phía nàng. Chỉ thấy mẫu thân Tiết Ngưng Nhi thần thái thẹn thùng, mị ý vô luân, da thịt tuyết trắng tiếp nước nhuận nhuận địa thấu khởi một tầng hơi mỏng mị quang, chỉ xem như vậy nhi ở đâu còn có nửa phần mẫu thân đoan trang bộ dáng. Rõ ràng tựu là cái bị Hạo Thiên triệt để chinh phục mỹ phu nhân, tuy nói nhưng là một bộ tiết được triệt để nhu nhược bộ dáng, có thế hô hấp gian lại càng lúc càng nhanh, vậy đối với cao thẳng mỹ phong nóng rát địa nhúc nhích, chính như nàng dục hỏa cao ngang, giống như không nghĩ tới mẫu thân tiếp ngưng nhi lại so với chính mình còn muốn nhịn làm nhịn dâm, liền tiết lưỡng hồi lại nhanh như vậy đã bị dụ phát dục vọng, Thanh Thanh ngữ trong mang chút kinh ngạc, mẫu thân ngươi tiết được thư thái như vậy, còn muốn à, như thế nào nhanh như vậy, con gái xấu, ai, cái đó hồ không khai đề cái đó hồ, vốn bực này cảm thấy khó xử lời nói nhi lối ra, đã làm cho Tiết Ngưng Nhi trong đầu oanh một tiếng nổ ra, hết lần này tới lần khác một đôi mắt đẹp bị con gái Thanh Thanh môi bờ cái kia đứng vững quái vật khổng lồ mút ở, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị Hạo Thiên gót sắt trong rủi gian chà đạp vô lực hầu hạ, dục tiên dục tử, mai khai hai độ gian bị Hạo Thiên thỏa thích công hãm, giờ phút này đã là không chịu nổi tái chiến, mà cái kia quái vật khổng lồ rồi lại tại nàng mỹ nhũ tầm đó cùng con gái Thanh Thanh gắn bó tầm đó gắn gượng, theo dưới bụng dâng lên nhu cầu trong lúc nhất thời chiếm được thượng phong, lại là không thể áp chế, biết rõ mình nếu là cường chống lại thoải mái một hồi, ngày hôm nay cũng không biết có thể không hạ được giường, có thế trong thân thể kích tình lại đem Tiết Ngưng Nhi rụt rè toàn bộ đánh tan, đều là con gái. Là con gái xấu. Còn nói mẫu thân đây này, tuy biết Hạo Thiên đại khai sát giới phía dưới, mẫu thân Tiết Ngưng Nhi hẳn là không chịu đựng nổi, có thế Thanh Thanh cũng thật không nghĩ tới. Một khi phá vỡ cấm kỵ, mẫu thân Tiết Ngưng Nhi đúng là như thế đầu nhập, phản phất trong nháy mắt liền từ trinh tiết liệt nữ biến thành sóng nữ dâm ô, nghĩ đến mình ở Hạo Thiên dưới hán cũng là như vậy hỉ trở mình tâm hồn thiếu nữ, mặc dù biết rõ chính mình đã vô lực hầu hạ, vẫn là nỗ lực chống đỡ, khát vọng lại một hồi mây mưa cùng loạn, Thanh Thanh không khỏi do dự ngượng ngùng, a, phu quân, Tiết Ngưng Nhi tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn vừa mừng, còn mang ba phần ý sợ hãi. Rất sợ chính mình đã bị no bụng đủ quá mức thân thể, chưa hẳn chịu nổi Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa dâm ngoạn, hết lần này tới lần khác cái kia từ trong tử cung đầu trồi lên khát vọng, lại làm cho nàng nhượng bộ không được. Đương con gái Thanh Thanh thân thể mềm mại chuyển đến bên cạnh mình, cẩn thận từng ly từng tí địa nâng dậy nàng bủng rủng eo nhỏ nhắn lúc, tuy là không khỏi hơi đau, chỉ cảm thấy eo thiếu chút nữa thẳng không đi lên, còn muốn đến kế tiếp cái kia điên cuồng tư vị. Tiết Ngưng Nhi thế nhưng mà chờ mong có da đây này, Tiết Ngưng Nhi mềm mại vô lực địa đảm nhiệm con gái Thanh Thanh nâng dậy, nhìn xem Hạo Thiên thư thư phục phục địa nằm vật xuống trên giường, hạ thân quái vật khổng lồ ngang nhiên cao thẳng, chỉ chờ đợi mình chủ động học hỏi, xấu hổ hỉ tầm đó không khỏi lại hiện lên một tia xấu hổ sợ chi ý, vốn là đương mở miệng yêu cầu thời điểm, Tiết Ngưng Nhi tuy nói trong nội tâm chỉ có một nửa chờ mong, thực sự nghĩ thầm lấy lúc này muốn cốt sinh hưởng thụ một phen. Có thể thấy được Hạo Thiên bày ra như thế giá thức, rõ ràng là muốn chính mình chủ động dâng lên thể xác và tinh thần, tại trên người hắn khoái động uốn éo dao động, liền không nói thân thể của mình hay không còn hữu lực khí như vậy chủ động, riêng này trước nay chưa có tư thế cơ thể, tăng thêm uốn éo dao động tầm đó nữ tử thân hình vũ mị uyển chuyển, đem một tia cũng chạy không thoát hắn tham lam ánh mắt, Tiết Ngưng Nhi liền cảm giác cảm thấy thẹn đã cực, lại cứ trong cơ thể dục hỏa lại cùng cảm thấy thẹn tâm cao ngang. Lùi bước nghĩ cách sao cũng bù không được chủ động mặt lên đi khát vọng, Tiết Ngưng Nhi khẽ cắn răng ngà, ngồi xổm ngồi ở Hạo Thiên dưới bụng, nhẹ nhàng mà chìm hạ thân, đương lửa nóng u cốc khẩu chạm đến cái kia nóng bỏng đỉnh lúc, thân thể không tự chủ được địa chấn động, một cổ nước suối cuồn cuộn tuôn ra, thấm được quái vật khổng lồ thượng cấp thủy quan sáng lạng, quan chỉ như vậy vừa chạm vào, nóng bỏng giống như khoái cảm liền xông lên thân thể, phản phất tại thoáng qua tầm đó lan khắp thân thể mềm mại. Mãnh liệt khao khát nhất thời bao phủ hết thảy, xốc giòn được Tiết Ngưng Nhi thân thể rung lên, chỉ cảm thấy so với vừa rồi đảm nhiệm Hạo Thiên muốn làm gì thì làm thời điểm, giờ phút này chính mình chủ động tầm đó, cái kia quái vật khổng lồ lạm dụng uy quyền làm như càng cường hãn rồi, so với vừa rồi càng phát nóng bỏng lửa nóng, gần kề như vậy tiếp xúc đã làm cho Tiết Ngưng Nhi hồn tiêu, đôi mắt đẹp như tơ giang chỉ thấy Hạo Thiên mở to hai mắt, đánh giá ánh mắt của mình tràn đầy dục hỏa. Nóng bỏng ánh mắt chạy tại khát khao thân thể thượng cấp, thực tế trú mục ở đằng kia theo hô hấp bất trụ bật lên cao phong, nàng chỉ xốp giòn được trong đầu đều lộ ra hỏa, nghĩ thầm việc này đã trốn không mở, vì để cho Hạo Thiên về sau đối với chính mình càng thêm yêu thương, tự khiến nó hung hăng địa phát sinh a. Tiết Ngưng Nhi khẽ cắn răng ngà, hai tay chống tại Hạo Thiên trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí trên đất chìm hạ thân, đem cái kia quái vật khổng lồ từng điểm địa nuốt vào trong cốc. cái này mới cảm giác được cái kia quái vật khổng lồ cự vĩ nóng bỏng, quan chỉ như vậy chìm ngồi, tư vị đã chọc người đến cực điểm, thật sự khó có thể tưởng tượng chờ mình chìm ngồi đến ngọn nguồn, đem quái vật khổng lồ toàn bộ nuốt vào, động tác tầm đó sẽ là như thế nào mỹ pháp, mặc dù là có chút thẹn thùng, nhưng ở một bên con gái Thanh Thanh trợ giúp xuống, Tiết Ngưng Nhi mặc dù sơ thí phương pháp này, thực sự không có ra cái gì đường rẽ, thực tế đương một chút địa đem quái vật khổng lồ nuốt hết thời điểm, nóng bỏng xúc cảm làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng vừa nóng tình địa vặn vẹo. Tuy nói đối với nàng mà nói chỉ là trong u cốc đau xót ngứa địa phương sờ bên trên quái vật khổng lồ, cốt đem cái kia đau xót ngứa cạo đi, dùng tê dại thay thế đau xót ngứa cảm giác, nhưng này dạng động tác phía dưới, đối với người kích thích cho dù so đơn thuần cao thấp khuấy động phải mạnh mẽ nhiều, thực tế eo thon uốn éo dao động tầm đó, cái kia cao thẳng mỹ phong bất trụ nhảy lên, tràn đầy hấp dẫn, cái kia no bụng rất cao phong mặc dù không giống con gái Thanh Thanh bạch tích không tì vết kiên quyết rất tròn, lại muốn to lớn no đủ lớn hơn vài phần, khỏe đẹp cân đối màu da tăng thêm 3 phần nóng bỏng, đẩy đà mượt mà Tiết Ngưng Nhi nhảy lên tầm đó quả thực lại để cho Thanh Thanh ham muốn vọt tới chút cao, Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng thẳng lưng đỉnh động, khiến cho Tiết Ngưng Nhi nhiều tiếng yêu kiều, a à, phu quân, cái ngươi thật là lớn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 157, đang tại con gái Thanh Thanh mặt cùng Hạo Thiên sơ thí như vậy cảm thấy khó xử tư thế, Tiết Ngưng Nhi nguyên nay đã cảm thấy thẹn đến cực điểm, cho Hạo Thiên như vậy chọc ghẹo, dục hỏa đốt người tầm đó tăng thêm ý xấu hổ, hết lần này tới lần khác chủ động chìm ngồi xuống, so với trước kia mặt hắn chà đạp thời điểm, lại nhiều thêm vài phần cùng phạm tội cảm giác. Thẹn thùng tầm đó thân thể cảm giác lại càng thêm nhạy cảm rồi, đợi đến lúc đem cái kia quái vật khổng lồ toàn bộ nuốt vào trong cơ thể thời điểm, Tiết Ngưng Nhi thân thể mềm mại chấn động, một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời thốt ra, phản phất vừa rồi khoái hoạt đã khiến cho chính mình nhụy hoa rốt cuộc che giấu không được, đúng là như vậy ngồi xuống tựu cho hắn hái gặp, sướng được đến làm cho Tiết Ngưng Nhi thiếu chút nữa cho là mình lập tức vừa muốn tiết thân, thật nóng bảo bối. A. À. Cắn. Cắn được trong nhụy hoa rồi, chứng kiến Tiết Ngưng Nhi mặt mày hớn hở, ngoài miệng mặc dù là một bộ muốn tiết thân hình dáng, có thế eo thon uốn éo dao động gian lại tràn đầy kình đạo, Thanh Thanh trải qua Hạo Thiên dạy dỗ, cũng là nơi đây người trong nghề rồi, tất nhiên là biết rõ mẫu thân Tiết Ngưng Nhi ngôn hành bất nhất, thân là nữ nhân ở bực này thời điểm, cho dù thật sự là vừa chạm vào phía dưới liền cảm giác cao trào sắp tới, có thế chỉ cần nhiều uốn éo dao động vài cái, khí lực sẽ gặp theo trong thân thể đầu tuôn ra, ủng hộ lấy nàng tại trên thân nam nhân đỉnh rất xoáy dao động, lại để cho hắn hưởng thụ thị giác vẻ đẹp, Thanh Thanh trong nội tâm không khỏi hưng phấn, nhưng khi nhìn gặp Hạo Thiên cười nhẹ nhàng, lặng lẽ trong nội tâm ghen tị khó tiêu, lại biết hai người đều tại cao hứng, như thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này dội nước lã, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy vào tâm hồ, Thanh Thanh ngòn ngọt cười, mặc dù không khỏi cảm giác mình cũng thật sự sa đọa rồi, nếu không như thế nào nghĩ ra bực này dâm quế chủ ý. Nhưng đối với Hạo Thiên mà nói, như vậy chủ ý nghĩ đến cũng không xấu a, cũng không biết nhìn thấy chính mình dạng, Hạo Thiên sẽ là may mắn đem chính mình mẹ con ăn sạch phục phục thiếp thiếp, dâm thái lộ ra. Hay vẫn là ám khí chính mình dâm trên lửa thân liền đã quên hình, không cho hắn được dòng toàn cảnh, Thanh Thanh thò tay câu qua mẫu thân Tiết Ngưng Nhi thân thể, cùng nàng tiếp cái hôn, nàng đối với Hạo Thiên nhẹ nhàng cái ý vị thâm trường ánh mắt, lại cứ như vậy cởi Hạo Thiên ngực, ôm mẫu thân Tiết Ngưng Nhi hôn nồng nhiệt. Xấu phu quân, không cho ngươi xem. Tốt mẫu thân, vừa rồi ngươi hôn ta, hiện tại ta đến thân ngươi, Thanh Thanh. Các truyện đặc sắc nhất chỉ có tại truyện.com. Tiết Ngưng Nhi như vậy chìm ngồi mà xuống, cảm giác kia giống như cách khác mới còn kịch liệt, uốn éo dao động tầm đó Tiết Ngưng Nhi nguyên đã có chút ít chịu không nổi. Không nghĩ tới con gái Thanh Thanh lại tuyển vào lúc này đến rồi một chiêu này, mặc dù nói không có Hạo Thiên cái kia ánh mắt nóng lửa hành hương, Tiết Ngưng Nhi ý xấu hổ giảm không ít, có thế u cốc bị quái vật khổng lồ bổ sung cho, trước mắt lại có con gái Thanh Thanh giống như cười mà không phải cười địa phi lễ lấy chính mình, so với vừa rồi nam nữ giao hoang lại thêm một trùng kích thích, hết lần này tới lần khác nàng cái này vừa kéo tới thật nhanh, Tiết Ngưng Nhi căn bản liên thủ cũng không kịp động, đã bị nàng ủng đi qua. Tăng thêm lời lẽ quấn giao tầm đó, ngoại trừ con gái Thanh Thanh nước miếng thơm ngọt ngọt ngào, Tiết Ngưng Nhi trong miệng càng nhiều một tia có chút mùi tanh, rồi lại là như vậy dễ ngửi, mê mang Tiết Ngưng Nhi hôn bú thật lâu phương cảm giác, đó không phải là Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên hương vị, Hết lần này tới lần khác mùi vị khác thường cửa vào, mặc dù không có trước kia con gái Thanh Thanh lời lẽ gian như vậy tinh khiết nhưng ngọt ngào, lại càng nhiều một tia tán tỉnh hương vị, vài cái chiếc lưỡi thơm tho nộp bài thi, Tiếp Ngưng Nhi đã mê say rồi, lại không có ly khai cái kia chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh, bị Thanh Thanh đến như vậy một bộ, Hạo Thiên vốn cũng có ba phần khó chịu, dù sao vừa rồi chính mình đại triển uy phong, lại một lần nữa lại để cho Tiếp Ngưng Nhi nếm đến giữa nam nữ chí cao vô thượng mỹ vị. Sau đó lại thi cường lực, đơn giản chỉ cần ngăn chặn Tiếp Ngưng Nhi cảm thấy thẹn phản kháng, tại nữ nhi của nàng Thanh Thanh trước mặt cưỡng ép đem nàng lần nữa đưa lên cao trào tiên cảnh, bất quá cẩn thận tưởng tượng, Hạo Thiên cũng không khỏi khổ bật cười, Thanh Thanh bị khai khẩn về sau, nhân sinh ham muốn bản năng sớm đã dụ phát ra tới, vô cùng nhất không chịu nổi phòng không tịch mịch, hơn nữa chứng kiến mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi điên cuồng một mặt, nội tâm cấm kỵ kích thích đã sớm khiến cho trong cơ thể dục vọng khống chế không nổi rồi. Cho nên lúc này mới hội leo đến trên người của mình, cùng mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi hôn môi, thực hiện chính thức mẹ con song phi. Hạo Thiên cười cười, tuy nói con mắt nhìn không tới, nhưng như thế tư thế phía dưới, chính mình nhưng có rất cơ hội tốt. Hắn tự tay nhẹ nhàng chống đỡ lặng lẽ tràn ngập nhiệt lực eo nhỏ nhắn, làm cho nàng cái kia sáng màu trắng mông eo có chút sau về sau, một bên đầu lưỡi thở khẽ, ngay tại trước mắt Thanh Thanh cái kia thủy quan tràn lan u cốc khẩu là khả ái như thế. Nhập mũi lộ vẻ tình dục triền miên hương khí, Hạo Thiên không khỏi yêu thích không buông tay thè lưỡi ra liếm, còn một bên duỗi tay vịn chặt eo nhỏ của nàng, tuyệt không làm cho nàng có cơ hội chạy thoát, chỉ liếm được Thanh Thanh mỹ lệ khỏa thân thể trận trận phát run, làm như không chịu nổi Hạo Thiên như thế nóng bỏng miệng lưỡi kích thích, lại cứ đã hoàn toàn khai phát thân thể, sớm bị vừa rồi lưỡng phiên mây mưa dụ nổi lên dâm hứng, đã nhịn không được muốn tự mình ra trận bị Dương Tiểu Thiên chà đạp rồi, nếu không có như thế Thanh Thanh cũng thật không dám tại mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi trước mắt, chủ động vi Hạo Thiên liếm láp quái vật khổng lồ. Giờ phút này tại Hạo Thiên miệng lưỡi động tác phía dưới, Thanh Thanh là đã muốn chạy trốn lại không nỡ. Một bên lắc mông, lại để cho u cốc như tức nhược ly địa tại Hạo Thiên ngoài miệng sự trượt. Một bên ôm mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi, hai nữ miệng lưỡi quấn dao càng phát nóng bỏng. Thanh Thanh miệng mũi tầm đó ê a trận trận, giống như khóc giống như cười, như khóc như tố, thân thể của nàng đang lúc lửa nóng. Hết lần này tới lần khác khát vọng u cốc lại chỉ có thế thừa nhận miệng lưỡi cái kia linh xảo lại khó xâm nhập yêu thương, mặc dù miệng hang bất trụ đóng mở, đem trong cơ thể rò rỉ nước suối sắp xếp nặng đi ra, bị Hạo Thiên một bên hôn nồng nhiệt, một bên chè chén, nơi miệng hang tư vị nói không nên lời khoái hoạt, có thế so sánh với dĩ vãng bị hắn thỏa thích xâm nhập, đem nàng sở hữu xốp giòn chỗ ngứa toàn bộ chiếm cứ, giờ phút này tư vị chỉ có thể coi là mà thôi. Mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi đang thần mất hồn sướng hai má ngay tại trước mắt, miệng lưỡi quấn dao tầm đó vô cùng đầu nhập, rõ ràng là mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi trong u cốc quái vật khổng lồ là thế nào phát huy lấy làm cho nữ nhân thần hồn điên đảo, thể xác và tinh thần đều mất đích lạm dụng uy quyền, thấy Thanh Thanh từ đáy lòng nhiệt, u cốc khẩu tuy bị hôn lửa nóng, lại càng lộ ra u cốc ở chỗ sâu trong hư không khát vọng, khiến cho nàng tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn khó có thể bình an. Chỉ có thể đem trước mắt mẫu thân Tiếp Ngưng Nhi hôn càng chặt hơn càng sâu, tuy nói hôn càng sâu càng đậm, càng cảm giác trong tử cung đầu hư không khó nhịn, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Lời lẽ quấn thè lưỡi ra liếm tầm đó dâm vị thôi tình, tăng thêm trong u cốc quái vật khổng lồ như thế lửa nóng, lửa đốt sáng được Tiếp Ngưng Nhi mắt nhi cũng mê rồi, miệng khô lưỡi táo nàng cùng con gái Thanh Thanh triền miên hôn sâu, giúp nhau thăm dò lấy đối phương trong miệng hương phân. Là trọng yếu hơn là con gái Thanh Thanh trong miệng cái kia quái vật khổng lồ dư vị, tràn đầy nam nữ giao hoang hương vị, tâm thần chấn động so với dâm dược càng thêm câu người, thoải mái lại để cho Tiếp Ngưng Nhi không khỏi uốn éo, vốn nên vô lực eo thon cũng không biết ở đâu ra khí lực, tại Hạo Thiên trên người xoáy mài không ngớt, cái đó chỗ đau xót ngứa liền lại để cho cái kia chỗ mài phát hỏa bị phỏng quái vật khổng lồ, lại cứ vuốt phẳng tầm đó đau xót ngứa mặc dù hóa thành vui mừng vui cười. Cũng đừng chỗ rồi lại không khúc tự chủ địa ngứa, khiến cho Tiếp Ngưng Nhi eo thon bất trụ xoay tròn sáo động, sao cũng khó hưu, trong u cốc đầu cái kia khắc sâu mãnh liệt kích thích, làm cho Tiếp Ngưng Nhi thể xác và tinh thần đều nhập mất hồn chi cảnh, ngay từ đầu lúc khó tránh khỏi không thả ra, vẫn chỉ là cái đó chỗ ngứa liền mài đi đâu chỗ, đồng thời bị con gái Thanh Thanh làm bừa khinh bạc, cao thấp lưỡng há mồm đều bị nóng bỏng dâm dục khiêu khích bổ sung cho Hạo Thiên cùng con gái Thanh Thanh như vậy liên thủ. Cho dù giường tre tầm đó so Tiếp Ngưng Nhi cao minh nữ nhân dâm đảng, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng sẽ biết không chịu đựng nổi. Đối mặt Hạo Thiên, Tiếp Ngưng Nhi cái này thành thục mỹ phụ tự cùng cái mối tình đầu tiểu nữ hài không có khác nhau, tăng thêm lúc trước tại Hạo Thiên dưới dâm uy tiết lưỡng hồi, quay mắt về phía con gái Thanh Thanh cùng Hạo Thiên, hai người riêng phần mình cường hãn dâm hỏa tương lửa đốt sáng, trong lúc nhất thời cũng thật sự là không hề chống đỡ chi lực, chỉ có thể từ địa một bên vặn eo xoáy mông, một bên hôn sâu thiển trước, một cái trong cơ thể bị sung được tràn đầy thực thực, cuốn éo dao động tầm đó nước suối bất trụ tràn ra, một cái nhưng lại sao cũng không thỏa mãn được, u nơi miệng hang càng bị linh xảo thiệp công hầu hạ, càng cảm giác trong cơ thể ở chỗ sâu trong hư không gian nan, tuy nói cảm thụ hoàn toàn bất đồng, lại như thân thể mềm mại vặn vẹo khó có thể bình an, hai mẹ con người càng hôn càng thắt sâu, ngọc phản phất cả người đều dung rồi, dính lại cùng bốn khỏa mỹ phong giúp nhau đè ép, theo hô hấp càng lúc càng dồn dập, trước ngực lực đàn hồi cũng càng ngày càng mãnh liệt, lau mài đè ép tầm đó, thực sự loại khác thường khoái cảm, nhắm trúng hai nữ trong lúc nhất thời không quản được dưới thân còn có Hạo Thiên Dương Dương mắt hổ, lại tự như vậy ăn nằm với nhau, dài nhọn ngón tay không ở tại lẫn nhau trên thân thể mềm mại Phật làm cho, chỉ cảm thấy mỗi chỗ chạm đến đều cực có cảm giác, Tiết Ngân Nhi cũng không biết là chỗ nào đi ra khí lực, rõ ràng trước một khắc mới bị Hạo Thiên Giang được chết đi sống lại, tiếc được hồn bay lên trời, nguyễn được phản phất lại không nhúc nhích được một đầu ngón tay, mỏi mệt được giống như là muốn chết, có thế giờ phút này u cốc đầy trướng, lời lẽ quấn dao, bầu thịt tiếp cận tầm đó, Tiết Ngân Nhi đúng là thân bất do kỹ nước suối cuồn cuộn, hận không thể lại tại Hạo Thiên dưới hán dục tiên dục tử một hồi trước mới đã nghiền, tràn ngập sức sống mông eo tại Hạo Thiên trên người bất trụ uốn éo dao động sáo động, một khắc không được an. Chỉ cảm thấy mỗi lần tiếp xúc đều có được càng sâu một tầng nhận thức, tăng thêm trước mặt con gái Thanh Thanh miệng lưỡi kích tình khó đã, chướng bụng Mỹ Phong tuy nói cực đại chỗ hơi yếu chính mình một bậc, có thế nếu bàn về co giãn cùng xúc cảm, nhưng lại liền Tiết Ngân Nhi cũng khó khăn dùng dứt bỏ, nàng yêu không thích ngực địa cùng con gái Thanh Thanh chăm chú chống đỡ, cảm giác lẫn nhau hô hấp, thực tế thân thể mềm mại run rẩy tầm đó, ma sát cảm giác càng là khoan khoái dễ chịu, nếu không có chiếc lưỡi thơm tho đang quấn cuốn không ngớt, nhất thời không được tự do, Tiết Ngân Nhi có thế thực không biết chính mình hội kêu lên thanh âm gì đến, lúc này mẫu thân Tiết Ngân Nhi động tác, càng làm Thanh Thanh khó có thể chính mình, tăng thêm Hạo Thiên lại cùng mẫu thân Tiết Ngân Nhi phối hợp được vừa đúng, một cái tại nàng giữa đùi cùng hấp mãnh liệt mút, đầu lưỡi sự trượt lúc linh xảo lại mãnh liệt, bất trụ gãi được Thanh Thanh nguyên đã khát vọng u cốc nước suối chảy dài, tiếp được một phát không thể vãn hồi, hết lần này tới lần khác Hạo Thiên đầu lưỡi lại trường. Cũng sờ không đến nàng khát vọng nhất ở chỗ sâu trong, mà Hạo Thiên cũng có tự mình hiểu lấy, linh xảo đầu lưỡi chỉ ở u nơi miệng hang du di, thỏa thích địa hưởng dụng cái kia kiều nộn hương cơ, kích thích nàng mẫn cảm, hoàn toàn không tư xâm nhập, giờ phút này Thanh Thanh lại như vui sướng lại như khó chịu địa lắc lắc thân thể, vừa mới cùng kích động khó có thể bình an mẫu thân Tiết Ngân Nhi xứng đã đến một chỗ, trong lúc nhất thời trên giường đúng là hai mẹ con người càng hôn càng sâu, càng mài càng kích tình. Hai cổ mỹ diệu khỏa thân thể lách vào thành một chỗ, nhiệt liệt địa phản phất muốn giúp nhau dung thành một người giống như, dưới thân Hạo Thiên nhưng lại dù bận vẫn ung dung địa đảm nhiệm hai nữ tại trên thân thể kích tình uốn éo dao động, tư mài tầm đó không chỉ quái vật khổng lồ thượng cấp, miệng lưỡi gian cảm giác cũng càng phát ngọt ngào, mặc dù không sao cả động tác, vừa vặn bên trên hai mẹ con người kích tình, lại làm cho hắn vẻn vẹn hơi có khinh động, lòng tràn đầy hưởng thụ cũng là một luồng sóng xông lên cực hạn, một bên đầu lưỡi múa mút vào lấy Thanh Thanh bất trụ tuôn ra mật tuyền, Hạo Thiên một bên thè thăm dò lấy u nơi miệng hang cái kia sôi sục tiểu đế, hắn cảm giác quái vật khổng lồ bị Tiết Ngân Nhi tràn ngập co giãn chật vật nhanh u cốc bất trụ chặt lại mút vào, biết rõ Tiết Ngân Nhi cũng đã đến cuối cùng, tối nay Tiết Ngân Nhi tiết được đặc biệt thoải mái, đặc biệt cần nam tính tưới tiêu điều hòa bổ thân, này đây Hạo Thiên cũng không hề bảo vệ chặt rồi, hắn nhẹ nhàng gặm cắm lấy Thanh Thanh nhô lên tiểu đế, đầu lưỡi sự trượt tầm đó. Liếm được Thanh Thanh liên âm thanh yêu kiều, thoải mái được muốn tiết thân, một bên rất động kích thước lưng áo, thật sâu tham tiếng Tiết Ngân Nhi nhụy hoa chính giữa, ngượng nghịu được cái này bỏ đã lâu mỹ phụ âm tinh đại tiết, Ngân Nhi, ta sẽ yêu thương ngươi một đời một thế, cho ngươi thường xuyên hưởng thụ cái này đến thẩm mỹ khoái cảm. Hạo Thiên ôm ấp lấy Tiết Ngân Nhi uyển chuyển mỹ hảo thân thể, mềm giọng vuốt ve an ủi đạo, người ta mới không đâu rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Tiết Ngân Nhi vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, không có muốn không, Hạo Thiên cười dâm nói đạo, cắm ở trong khe lồn quái vật khổng lồ nhanh trừ vài cái, lại để cho Tiết Ngân Nhi trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa.

chỉ là càng trừ càng mạnh mẽ, càng chọc vào càng hung ác, núi lửa ầm ầm bộc phát, Hạo Thiên cũng khoan khoái dễ chịu tiết ra chính bình nham tương tinh hoa, toàn bộ phun ra đổ vào nhập tiết ngưng nhi huyệt dâm. Không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt đến yêu đỉnh phong, hồn phi phách mịt mù, chăm chú ôm nhau tương ôm. Cuối cùng kết thúc, Hạo Thiên biết đã hai mẹ con người đã triệt để thả, tại tiết ngưng nhi cùng Thanh Thanh cao trào đã hôn mê về sau, Hạo Thiên tắc thì ôm lấy hai người đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 158. Ngày hôm sau, Hạo Thiên rời giường trông thấy bên cạnh hai nữ đang ngủ, hắn cũng không có quấy rầy các nàng, mà là lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo xong tựu rời khỏi phòng. Một lát sau, tiết ngưng nhi hai nữ tỉnh, các nàng nhìn nhau một cái, nghĩ đến chính mình buổi tối hôm qua cái kia dâm đãng bộ dáng, đều có chút thẹn thùng, nhưng hay vẫn là cố nén ngượng ngùng mặc quần áo xong. Hai nữ mặc quần áo xong, Hạo Thiên vừa vặn bưng bữa sáng đi đến, hai nữ trông thấy Hạo Thiên đều cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến buổi tối hôm qua chính mình ba người đã như vậy, cũng tự khôi phục bình thường. Ba người ăn xong bữa sáng về sau, Hạo Thiên cùng hai nữ nói một tiếng, rời đi rồi hướng Đông Phương Thế Gia phương hướng đi đến. Bởi vì đã tới qua một lần rồi, Hạo Thiên lần này quen việc dễ làm đi tới Đông Phương Thế Gia, hắn hướng thủ vệ cổng bảo vệ nói một tiếng chính mình là đến thăm Đông Phương Yên Nhiên. Cổng bảo vệ đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau, Đông Phương Yên Nhiên đi ra, nàng trông thấy đứng ở trước cửa Hạo Thiên cao hứng phi thường, tuy trong nội tâm rất muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn, nhưng là vì tại nhiều như vậy hạ nhân trước mặt bảo trụ mặt mũi, Đông Phương Yên Nhiên cố nén nhào đầu về phía trước dục vọng rất có lễ phép mà đem Hạo Thiên mời đến phủ rồi. Đông Phương Yên Nhiên đem Hạo Thiên mời đến gian phòng của mình, một đóng cửa lại, nàng tự nhào tới Hạo Thiên trong ngực, thúc thích nỉ non mà đối với hắn nói ra, ngươi tại sao lâu như thế đều không đến xem ta cùng mẫu thân, ngươi có phải hay không đem chúng ta đều đã quên. Nàng vừa nói một bên dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nện lấy bộ ngực của hắn dùng biểu đạt chính mình tưởng niệm cùng bất mãn chi tình. Hạo Thiên thấy thế vội vàng bắt được tay của nàng, đối với nàng thâm tình nói, Yên Nhiên bảo bối, ta yêu ngươi cũng không kịp đâu rồi, như thế nào hội đã quên ngươi đâu rồi, thật sự là ta có chuyện bận không qua nổi, đến bây giờ ta mới có thời gian đến xem các ngươi. Nói xong hắn nhẹ nhàng mà hôn thoáng một phát Đông Phương Yên Nhiên khuôn mặt. Đông Phương Yên Nhiên gặp Hạo Thiên như thế thành khẩn bộ dạng, trong nội tâm vốn cũng không có cỡ nào sinh khí, hiện tại càng là không có tức giận. Nàng đối với Hạo Thiên tự nhiên cười nói, nụ cười kia như bách hoa tề phóng giống như xinh đẹp. Hạo Thiên lập tức xem ngây người, chứng kiến Hạo Thiên cái kia si ngốc bộ dáng, Đông Phương Yên Nhiên trong nội tâm nói không nên lời ngọt ngào. Một lát sau, Hạo Thiên tỉnh lại. Hắn tại Đông Phương Yên Nhiên trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ đập, đối với nàng mê đắm nói, cô gái nhỏ, lại dám hấp dẫn phu quân ta, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Đông Phương Yên Nhiên bị Hạo Thiên như vậy vỗ, trong mắt lập tức như một vũng xuân thủy muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Lúc này nàng nghe được Hạo Thiên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hết bộ ngực, xem ra rất lâu không có hưởng thụ qua cá nước thân mật. Đông Phương Yên Nhiên cũng có chút tưởng niệm trong cái này tư vị. Hạo Thiên kiến Đông Phương Yên Nhiên bộ dạng, biết rõ nàng hiện tại muốn chính mình an ủi, vì vậy hắn thoáng một phát đem Đông Phương Yên Nhiên ôm vào trong ngực, mỹ nhân trong ngực tư vị tự là thoải mái, mà Đông Phương Yên Nhiên hiện tại cũng muốn Hạo Thiên an ủi, bởi vậy cũng không có phản kháng hắn. Hạo Thiên sắc sắc đánh giá Đông Phương Yên Nhiên, lâu như vậy không có trông thấy nàng, nàng như cũ là như thế xinh đẹp, rất tròn cánh tay, tuyết trắng cặp đùi đẹp, phụ trợ ra cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẩy đà mông đẹp, đầy đặn cặp vú cứng đắc theo hô hấp nhẹ nhàng mà rung rung, đôi mi thanh tú quét nhẹ, mặt nhạt thi mỏng phấn, cho người một loại đoan trang, thanh tú cảm giác, đây càng dẫn tới Hạo Thiên sắc tâm đại động. Đông Phương Yên Nhiên tâm hồn thiếu nữ bắt đầu loạn nhảy, đối với đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng hôm nay đã rất lâu không có hưởng thụ qua trong đó mùi vị, nàng bây giờ đã bị Hạo Thiên hoàn toàn nâng lên tình dục, cần gấp Hạo Thiên an ủi, bởi vậy nàng đối với Hạo Thiên cái kia dâm đãng ánh mắt chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại trong lòng có chút vui mừng. Hạo Thiên ôm nhu địa ôm ấp lấy đã động tình Đông Phương Yên Nhiên eo nhỏ nhắn nói ra, Yên Nhiên bảo bối, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói xong nàng dùng dâm đãng con mắt dâm tục mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Yên Nhiên thâm thúy giữa hai khe núi cùng tuyết trắng no đủ vú, cố ý khoa trương địa nuốt nước miếng. Đông Phương Yên Nhiên thấy thế ngược lại thẹn thùng nhìn Hạo Thiên liếc, ánh mắt kia tựa như trêu đùa Hạo Thiên mau tới sủng ái chính mình. Hạo Thiên thấy thế cũng nhịn không được nữa, hắn thoáng một phát thân hôn lên Đông Phương Yên Nhiên miệng anh đào nhỏ. Đông Phương Yên Nhiên vốn là lắp bắp kinh hãi, sau đó ánh mắt của nàng cũng bắt đầu mê ly, hàm răng khẽ mở, than dài ra một hơi, bị Hạo Thiên đầu lưỡi thăm dò vào đi vào. Tại Hạo Thiên đầu lưỡi cuồng nhiệt địa quấy rối xuống, Đông Phương Yên Nhiên toàn thân nhức mỏi mềm yếu, lời lẽ đang vào, nước bọt mọc lan tràn, nàng chậm rãi đáp lại lấy Hạo Thiên, thân thể không tự chủ được địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút vào phân biệt rõ. Hạo Thiên sát thủ đã nhịn không được bắt đầu vuốt ve Đông Phương Yên Nhiên đẩy đà mềm mại mông đẹp, tại nàng tròn vo khe mông thượng diện xoa nắng lấy, Đông Phương Yên Nhiên thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, xuân tâm sớm đã manh động nàng, trắng nõn ngọc thủ nhu hòa địa vuốt Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn hít lấy Đông Phương Yên Nhiên giống như răng cổ, hướng phía dưới trực tiếp hôn hít lấy nàng tuyết trắng bộ ngực. Đông Phương Yên Nhiên như bị điện giật, đầu hướng phía sau ngưỡng đi, cái yếm của nàng bị Hạo Thiên đơn giản triệt xuống, sau đó dễ dàng địa đột cái yếm nát trói buộc, một ngụm tựu gặm cắm ở Đông Phương Yên Nhiên tuyết trắng no đủ núm vú. Đông Phương Yên Nhiên đau nhức cũng khoái hoạt địa rên rỉ một tiếng, cảm giác được Hạo Thiên ôm nhu mà cùng giả địa hôn môi liếm láp gặm cắm lấy, nàng thở dốc thở phì phò địa đè lại Hạo Thiên đầu, giống như muốn đem đầu của hắn theo như tiếng chính mình ôn hòa mềm mại trong lồng ngực đồng dạng. Vú của nàng đang nhanh chóng bành trướng, anh đào cũng gấp nhanh chóng địa sung huyết cương, trạng thái phu quân. A, Đông Phương Yên Nhiên động tình địa thở hào hển, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sát thủ vung lên váy của mình, vuốt xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, hướng lên trực tiếp mát xa tại chân ngọc của nàng tầm đó. Đông Phương Yên Nhiên đã bị Hạo Thiên vuốt ve trong miệng không ngừng thở dốc. Hạo Thiên kiến Đông Phương Yên Nhiên đã hoàn toàn động tình, vì vậy hắn đem Đông Phương Yên Nhiên ôm ấp lấy phóng ngã xuống giường mặt, cùng giả địa đem nàng áp đảo dưới thân thể. Đông Phương Yên Nhiên cũng đã xuân tình nhộn nhạo, chủ động nhổ ra ngọt ngào cái lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa mút vào cùng một chỗ, động tình địa ôm ấp lấy vuốt hắn lưng hùng vai gấu. Hạo Thiên nhanh chóng xé rách nàng váy dài, rất động kích thước lưng áo, mãnh liệt địa tiến nhập nàng thân thể. Đông Phương Yên Nhiên thoải mái sảng khoái địa thở dốc thở phì phò, rên rỉ không thôi, lại một lần nữa nhận thức tại tình ái mỹ diệu. Giờ này khắc này Đông Phương Yên Nhiên mái tóc chập chờn, mông đẹp khoảng bày, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc cao cao nhếch lên, quấn quanh lấy Hạo Thiên mông eo, làm dáng địa tung thể xu nịnh, lưu luyến triền miên, kịch liệt run rẩy cùng co rút phía dưới. Hạo Thiên đem Đông Phương Yên Nhiên lần lượt đưa lên tình dục cao trào. Hảo phu quân, ngươi quá cường hãn. Đông Phương Yên Nhiên mềm mại đáng yêu địa vuốt ve Hạo Thiên oán trách đạo, lợi hại mới tốt a, như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ đến cao trào, vú của ngươi thật là thoải mái. Hạo Thiên ôm nhu địa vuốt Đông Phương Yên Nhiên vú, Đông Phương Yên Nhiên đúng vú co giãn 10 phần, ngươi cái này bại hoại. Đông Phương Yên Nhiên mặt mày hàm đất vụ xuân oán trách lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên trông thấy nàng cái kia thẹn thùng vũ mị tuấn tú bộ dáng, nhịn không được hùng phong lại lên. Đông Phương Yên Nhiên rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên biến hóa, xấu hổ mắng, thật sự là một kẻ lưu manh. Hạo Thiên đem Đông Phương Yên Nhiên ôm lấy quay người đặt ở trên đùi, khiến cho nàng tốt tươi núng vú hiện ra tại trước mắt mình, hưởng thụ lấy Đông Phương Yên Nhiên mê người thành thục hàm súc thú vị, thanh lệ kiều tươi đẹp khuôn mặt, chỉ có vô tận mị thái, thông minh thanh tú mắt to, giờ phút này chính thiêu đốt lên hừng hực dục hỏa. Đông Phương Yên Nhiên một bên thở gấp lấy hưởng thụ thân thể sung sướng, một bên đứt quãng nói, hảo phu quân. Ngươi cái này bại hoại. Lại muốn rồi không à? Hạo Thiên không nói gì, một phát bắt được Đông Phương Yên Nhiên như loại bạch ngọc nở nang cẩn thận núng vú, hầu nhanh chóng hắn bắt đầu hút Đông Phương Yên Nhiên phấn hồng quần vú, cũng nhanh chóng đem trên người nàng còn lại quần áo cởi tận, đem Đông Phương Yên Nhiên hai cái thon dài đùi ngọc giao nhau tại chính mình thắt lưng, cũng ngồi ở trên giường. Khiến cho Đông Phương Yên Nhiên như ẩn như hiện tốt tươi núng vú hiện ra tại trước mắt mình, hơi chút ngẩng đầu nhìn Đông Phương Yên Nhiên xinh đẹp khuôn mặt, Hạo Thiên tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến nàng nở nang cặp vú cứng ngắc, ngậm, thè lưỡi ra liếm, khẽ cắn Đông Phương Yên Nhiên núng vú, tình dục cũng tùy theo càng lúc càng cao ngang, Đông Phương Yên Nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt khoái cảm xông đạt trong óc, Hạo Thiên ôm Đông Phương Yên Nhiên tuyết trắng thân thể, đứng trên giường, làm cho Đông Phương Yên Nhiên nâng lên một chân. Đơn tay nắm chặt quái vật khổng lồ, chọc vào đến nàng trong huyệt dâm. Phốc, tư, một tiếng, Đông Phương Yên Nhiên dâm thủy bốn phía, cố quái vật khổng lồ cắm vào, không hề nửa điểm khó nhập xu thế. Phốc, tư, thoáng một phát, tự cắm đi vào 2/5, Đông Phương Yên Nhiên tiếng phóng đãng liên tục nói, hảo phu quân, như vậy cách chơi, khổ sở chết rồi, chúng ta hay vẫn là nằm ở trên giường tương đối dễ dàng, nhưng Hạo Thiên làm sao đáp ứng? Một tay nâng Đông Phương Yên Nhiên nâng lên một chân, một tay ôm eo của nàng, hết sức một hồi phát, thời gian dần qua, Đông Phương Yên Nhiên thói quen cái tư thế này, nàng hai tay ôm lấy Hạo Thiên bờ mông, thể cốt như run rẩy đồng dạng, lắc lư nghênh hợp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chợt chậm chợt gấp, khiến cho Đông Phương Yên Nhiên tiếng hừ lạnh không chỉ. Đông Phương Yên Nhiên bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, răng cắn chặt, giống như là muốn chảy nước thân bộ dạng, cấp cấp thở phì phò, trong miệng nói ra, hảo phu quân. Như vậy làm cho ta toàn thân khó chịu. Ai nha? Không được. Phu quân của ta. Chúng ta. Nằm ở trên giường A, ta sắp ra rồi. Đến rồi, tiếng thứ hai đến rồi chưa âm rơi, Đông Phương Yên Nhiên thân thể liên tục rung lên, hai tay ôm Hạo Thiên chặt hơn chút nữa, trán nằm ở đầu vai của hắn. Cái kia chúng ta chuyến lấy làm A, Hạo Thiên nói xong, Đông Phương Yên Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Hạo Thiên ôm lấy Đông Phương Yên Nhiên, quái vật khổng lồ cùng âm hộ như cũ tiếp hợp lấy không có chia lìa, hắn đem Đông Phương Yên Nhiên thời gian dần qua phóng trên giường, chính mình bò tới Đông Phương Yên Nhiên trên người, một hồi tung chọn hoành gãy, nói bóng nói gió, hạ hạ căng nhập, có khi Hạo Thiên đính trụ Đông Phương Yên Nhiên âm hạch, thời gian dần qua nghiền nát. Đông Phương Yên Nhiên nằm ở trên giường kinh Hạo Thiên cái này trận rút ra đút vào, lại nhấc lên cái khác cao trào, coi như cốt nhuyễn gân xí, nàng tiếng phóng đãng thở gấp hô, của ta hảo phu quân. Ai ai? Ta thật sự. Rất nhanh. Khoái hoạt. Ta quả thực muốn đau nhất sắp chết, Đông Phương Yên Nhiên cả người mồ hôi, chứng kiến Hạo Thiên đầu đầy đại hãn, chính mình còn cưỡi Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên, liền dùng vương ngọc thủ giúp hắn lau mồ hôi. Nói, phu quân, ta yêu ngươi. Hạo Thiên một mặt chơi nàng một mặt hồi đáp, Yên Nhiên bảo bối, em cũng yêu anh. Nói xong, đem quái vật khổng lồ chọc vào càng sâu, Đông Phương Yên Nhiên rên rỉ nói, a, ngươi thật sự là, thật là một cái hảo phu quân. A, ta sảng khoái, a, nũng nịu dâm thủy bốn phía toát ra lỗ lồn, Đông Phương Yên Nhiên đem hai chân trương được càng khai, để Hạo Thiên chọc vào càng sâu. Đông Phương Yên Nhiên bị Hạo Thiên cái kia một chi so người bình thường lớn gấp đôi quái vật khổng lồ đâm sâu, mỗi lần đều xâm nhập tử cung, Hạo Thiên mỗi chọc vào thoáng một phát, Đông Phương Yên Nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt khoái cảm xông đạt trong óc. A, phu quân, đừng có ngừng, nhanh, nhanh một chút. A, ân, ân, ân, Đông Phương Yên Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt kiều diễm nói, hảo phu quân, thật sự thật thoải mái. Nhưng quá mệt mỏi, ta nằm xuống cho ngươi làm tốt rồi. Vì vậy Hạo Thiên đem Đông Phương Yên Nhiên buông đến, Đông Phương Yên Nhiên chậm rãi nằm xuống, nàng cái kia thiên sinh lệ chất xinh đẹp thân thể đang bị Hạo Thiên một tấc thốn thưởng thức. Hạo Thiên đã nhịn xuống dục hỏa, thưởng thức Đông Phương Yên Nhiên mỹ tư. Đông Phương Yên Nhiên vui thích phối hợp trên rỉ sữa Hạo Thiên càng có tính thú, hắn phát giác Đông Phương Yên Nhiên so lúc trước càng tuổi trẻ, đẹp hơn lệ. Đông Phương Yên Nhiên trần trụi thân thể bên trên, diễm lệ vô song tư sắc, kiên quyết non mềm hai ngọn núi, ống ánh sáng long lanh làn da, rất tròn tuyết trắng bờ mông, thần bí tam giác hoa viên chính nhỏ ra ống ánh dâm thủy, lại để cho Hạo Thiên nhìn một phát là thấy hết, đã chờ không được thưởng thức rồi. Hạo Thiên trực tiếp đem Đông Phương Yên Nhiên bổ nhào, đầu lưỡi loạn thè lưỡi ra liếm, Đông Phương Yên Nhiên đứt quãng rên rỉ lấy, a, ân, ân, ân, a, a, a, ân. Ân, ân, a, a, thân thể lại một lần vặn vẹo, đen nhánh tóc dài dáng cần cổ, đúng vú, ướt đẫm lỗ lồn trong trắng lộ hồng da thịt, toàn bộ thân thể đường cong lộ ra địa xuất hiện tại Hạo Thiên trong mắt. Hạo Thiên hơi chút ngẩng đầu nhìn Đông Phương Yên Nhiên xinh đẹp khuôn mặt, nói ra, Yên Nhiên bảo bối, ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Nói xong chậm rãi cúi đầu xuống, hai người đầu lưỡi quấn dao giúp nhau liếm láp, nước bọt giúp nhau trao đổi lấy. Hai người thân thể chăm chú ôm nhau, tiếp tục lửa nóng ăn nằm với nhau, Hạo Thiên dọc theo Đông Phương Yên Nhiên xinh đẹp khuôn mặt, thè lưỡi ra liếm hôn đến nàng tuyết trắng cổ trắng. Hạo Thiên tay do Đông Phương Yên Nhiên sau lưng thời gian dần qua trượt xuống, ôm nhu địa vuốt ve nàng cẩn thận mông đẹp, sau đó chạm đến Đông Phương Yên Nhiên ẩn mật nơi riêng tư, ngón giữa đè lại nàng trong cánh hoa mẫn cảm nhất hòn le, nhu hòa nhưng rất nhanh không ngừng rung rung, không hoàn toàn dọc theo cánh hoa khe hở ma sát Đông Phương Yên Nhiên mép lồn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 159, Đông Phương Yên Nhiên cảm thấy từng đợt khoái cảm trùng kích, phối hợp với đem bắp đùi thon dài mở ra, chìm nghiễm tại tình ái tiền hí ôm nhu ở bên trong, phát ra nhiều tiếng chọc người thở gấp. Hạo Thiên hai tay về tới Đông Phương Yên Nhiên kiên quyết non mềm hai ngọn núi, nói ra, Yên Nhiên bảo bối, ngươi dùng ngón tay chính mình vuốt ve thoáng một phát, Đông Phương Yên Nhiên rất nghe lời mở ra chính mình tuyết trắng bắp đùi thon dài, dùng mảnh khảnh ngón tay mát xa chính mình hòn le, dâm thủy không ngừng tràn lan, tay kia chỉ tại một lát sau cắm vào chính mình trong âm đạo, a, sảng khoái, nhanh chọc vào ta. Hạo Thiên dùng sức niết Đông Phương Yên Nhiên hai vú nói ra, muốn nói chơi ta, là, nhanh chơi ta, ta. Đông Phương Yên Nhiên chìm nghiễm tại tình ái vui thích bên trong, nhanh chơi ta, nhanh chơi ta, nàng đứt quãng rên rỉ lấy. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Hạo Thiên thấy thế Thương Hương Tiết Ngọc đem quái vật khổng lồ cả chi cắm vào Đông Phương Yên Nhiên cánh hoa, thẳng đến tử cung, không ngừng đút vào tiến hành tiết tông vận động, ngươi đã đội lên lồn của ta. Đúng. A. Đến đây đi. Phu quân. Lại để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ. Ngươi đại bảo bối. Tại trong cơ thể ta. Đút vào khoái cảm. Đúng. Không muốn quá nhanh. A. A a. Hảo hảo. Thoải mái. Ác ác. A. Ân. Dùng sức. Ân. Dùng sức chơi ta. A. A. Đông Phương Yên Nhiên nhịn không được âm thanh rên rỉ nói, hảo phu quân. Sảng khoái. Sảng khoái. Lại đến. Lại đến, đừng có ngừng. Ta muốn điên rồi. A. Giỏi quá a. Hảo phu quân. Ngươi hảo hảo nha. Thật sự rất thoải mái. Nha. Nha. Lại. Lại lấy tới sâu nhất. Nơi đó. Nha. Hảo phu quân. Sảng khoái. Sảng khoái. Lại đến. Lại đến. Đừng có ngừng. Đem lồn của ta làm phá. A. Ta cam nguyện cho ngươi đại bảo bối làm chết. A. A. Ân. Ân. Ân. Đông Phương Yên Nhiên nói xong đem hai chân trương được càng khai, tự hồ muốn đem lỗ lồn kéo xé thành hai nửa. Ờ. Đúng. Đúng. A. Thật thoải mái. Ngươi thật tốt. Lại nhiều một chút. A. A. Đúng. Tốt nghe lời. Lại đến. Lại đến. Nha. Nha. Nhanh một chút. Ta thật thoải mái a, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Hạo Thiên đã bị tán thưởng, càng thêm tiếng quân thần tốc tiến công lấy, Đông Phương Yên Nhiên dâm thủy cuồn cuộn. Loại bạch ngọc bờ mông nổi lên một mảnh đỏ tươi, hoa tâm loạn chiến, huyệt khẩu co lại được đã tiểu lại kéo căng, toàn thân đều tại vụn trộm phát run, một đầu mái tóc tứ tán đông đưa, lang thang đã đến không cách nào thu thập tình trạng, nha, nha, nhanh lên, đừng có ngừng, nha, ta muốn chết rồi, a, đúng, lại cắm sâu một điểm, chọc vào ta, chọc vào ta. A. Thiên. Ta thật lãng a. A. Sướng chết ta rồi. A. A. Muốn tới rồi. Muốn tới rồi. A a. Chơi ta. Chơi ta. A a. Đông Phương Yên Nhiên một phen dâm nói lời dâm đem Hạo Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, đánh bạc hết thảy liều chết sống liều đích lấy. A. A. Hảo phu quân. A. Ta đến rồi. A. A. Ném đi. A. Ném đi. Ném chết rồi. A. A. Hạo Thiên mở rộng ra đại hạp, xông vào xông ra, Đông Phương Yên Nhiên dần dần bị buộc đổ lên cao trào hoàn cảnh. Hạo Thiên ra roi thúc ngựa, hết sức lấy lòng nàng. Đông Phương Yên Nhiên ôm lấy Hạo Thiên, giơ lên cao hai chân bàn kẹp hắn. Hai người kích động đối với hôn. Hạo Thiên mỗi một lần đút vào, đều theo Đông Phương Yên Nhiên lỗ lồn mang ra cổ cổ dâm thủy. Đông Phương Yên Nhiên hào hứng càng ngày càng cao ngang, âm đạo thịt bắt đầu co rút, tính cả Hạo Thiên quái vật khổng lồ đều cùng một chỗ rụt lại. Đông Phương Yên Nhiên không cách nào ức chế duyên dáng gọi to lấy, một cổ khác thường mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng lớn giống như từ bụng nhỏ ở dưới trong huyệt dâm truyện đi lên, nàng kìm lòng không được giãy dụa cái kia tuyết trắng phấn nhuận mông lớn hướng lên nghênh đón, phấn nộn thân thể nóng nóng rực. Trong âm đạo bị đụ hữu tô hữu ma, toàn bộ đầy đặn trắng nõn ngọc thể theo Hạo Thiên động tác mà đang kịch liệt địa run rẩy, Nàng đã tao lãng tới cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, huyệt dâm khẩu hai mép lồn chăm chú ngậm lấy Hạo Thiên cực lớn dương vật, mà lại phối hợp được không chê vào đâu được, trong miệng càng là không có lỗ hổng âm thanh rên rỉ, a, Hảo phu quân. Ngươi thật giỏi. Ân. Làm thiếp thân Mỹ. Mỹ lên trời. A. Dùng sức đụ ta đi, nhanh. Nhanh. Ân. Ta muốn ném đi. A. Ân. Dứt lời, Đông Phương Yên Nhiên hoa tâm như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn, nhanh ngậm lấy quy đầu, hai mảnh mép lồn cũng khẽ trương khẽ hợp cắn côn thịt, một cổ âm tinh theo dâm thủy chảy ra, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu từng đợt tê dại, đón lấy thân thể một hồi run rẩy, toàn thân sụi lơ ôm hắn. Hạo Thiên tuy còn không có bắn, nhưng đã phi thường sướng rồi, vì vậy hắn đem y nguyên kiên quyết dương vật rút ra, nghiêng dựa vào trên giường, đem Đông Phương Yên Nhiên cái kia đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, vuốt ve, hôn hít lấy nàng kiều nhan. Đông Phương Yên Nhiên thở hào hển hưởng thụ lấy Hạo Thiên giao hợp sau vuốt ve, dần dần khôi phục thể lực, nàng hồi báo vuốt ve Hạo Thiên thân thể, ai nha, Hảo phu quân, ngươi còn cứng như vậy à? Nói xong nàng cười mà quyến rũ lấy đánh nửa Hạo Thiên dương vật thoáng một phát, đều là Yên Nhiên bảo bối ngươi quá đẹp nha. Hạo Thiên nói ra, sẽ nói chút ít dễ nghe. Đông Phương thản nhiên cười lấy dùng bàn tay nhỏ bé khuấy động Hạo Thiên dương vật, trung thực nói cho ta biết, cùng mấy cái nữ nhân chơi đùa, trừ ngươi ở ngoài, mặt khác còn có mấy cái. Hạo Thiên trung thực đáp trả, có chút ngươi cũng nhận thức, nói xong hắn đem những ngày này chuyện đã xảy ra đều nói cho Đông Phương Yên Nhiên, ngươi thật lợi hại, rõ ràng đem Tư Đồ gia nữ nhân một mẻ hốt gọn rồi, ngươi thực là chúng ta nữ nhân khắc tinh a. Đông Phương Yên Nhiên cũng không có trách cứ hắn, ngược lại nói đạo, Yên Nhiên tốt bảo bối, con cặc của ta trướng thật là khó chịu, lại tới một lần được không? Hạo Thiên còn chưa có bắn ra đến, còn muốn lại tới một lần. Đông Phương Yên Nhiên tại Hạo Thiên vuốt ve hạ sớm đã xuân tâm tại động, vì vậy bò đem tuyết trắng mông bự cao cao nhếch lên, loạn choạng quay đầu tao lãng kêu lên, vậy ngươi mau tới đi, Hảo phu quân. Hạo Thiên kinh hỉ mà nói, Yên Nhiên tốt bảo bối, lập tức đã tới rồi. Nói xong hắn tự quỳ gối Đông Phương Yên Nhiên được sau lưng, bụng dưới chống đỡ tại trên mông lớn của nàng, một tay đặt tại trên mông đít nàng, một tay vịn dương vật theo nàng cổ hạ cắm vào nàng cái kia phấn hồng kiều nộn như là thiếu nữ giống như trong khe lồn, theo nàng cái kia bốn phía dâm thủy thao làm cho, a, thoải mái, bỗng, ta thật thoải mái, phu quân. Đông Phương Yên Nhiên dâm khiếu thanh âm ngay từ đầu tự dừng không được đến, ân, tốt, Hảo phu quân. Thật thoải mái. Ngươi. Đem của ta. Nhét được tốt đầy. Tốt phong phú. Ân, Yên Nhiên tốt bảo bối. Ngươi nói của ta cái gì đem ngươi cái gì. Ta không có nghe rõ. Hạo Thiên cố ý trêu chọc Đông Phương Yên Nhiên, hơn nữa nhanh hơn rút ra đút vào. A. Bại hoại. Ngươi. Xấu. Biết rất rõ ràng. A. Đông Phương Yên Nhiên ngượng ngùng rên rỉ đạo, bảo bối. Ngươi nói nha. Ngươi không nói ta tự không chơi. Nói xong Hạo Thiên tự ngừng lại, ai nha. Ngươi rất xấu. Người ta. Tốt nha. Ta nói. Ngươi. Dương vật. Thật thô, đem của ta. Lỗ lồn. Chọc vào tràn đầy. Ta thật thoải mái. Ngươi đừng có ngừng. Ta muốn ngươi. Chọc vào. Lỗ lồn. Ngư ngứa, Đông Phương Yên Nhiên dâm khiếu âm thanh lại để cho Hạo Thiên càng thêm điên cuồng sực nàng. Hạo Thiên có khi dùng sức trực tiếp cắm vào trong khe lồn, có khi tắt thì đông đưa bờ mông lại để cho côn thịt dùng chuyển tiến trong khe lồn. Mà Đông Phương Yên Nhiên cũng thỉnh thoảng lắc lắc mông lớn phối hợp Hạo Thiên côn thịt, còn một mặt uốn éo bờ mông, một mặt cao giọng kêu nói, a, thật thoải mái a, a. A, côn thịt ca ca. A, nha. A, phu quân. Đau xót. Chết rồi. Ngươi làm được. Ta, chưa chết được. Hạo Thiên côn thịt tại Đông Phương Yên Nhiên trong âm đạo, cường mà hữu lực, tiến quân thần tốc đút vào, mỗi một cái đều thẳng đảo tiến vào nàng lỗ thịt ở chỗ sâu trong, đem cái kia đầu cặc lớn nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung bên trên. Làm cho Đông Phương Yên Nhiên không thể không tim gáy lấy cao ngang gọi, và tại côn thịt rút ra lúc, gấp đến độ hô lớn, a, chơi ta. Cung thịt đụ lồn, dùng sức đụ ta a. Đồng thời Đông Phương Yên Nhiên trong âm đạo dâm thủy, liên tục không ngừng địa cuồng tiết lấy, bị Hạo Thiên cung thịt rút đi ra, chảy đến ngoài âm hộ mạch, nhỏ đến trên giường đơn, có tắc thì theo bên đùi hướng nàng quỳ công gối ở bên trong chảy xuống dưới. Hảo phu quân, cái ngươi thật là lớn. Thật lớn a. Chọc vào ta, đều muốn thoải mái chết rồi. Sướng chết ta rồi. A. A. A. Ờ. Thoải mái chết rồi. Ta thoải mái chết nữa à. Ta. Không được. Hạo Thiên ghé vào Đông Phương Yên Nhiên trên lưng, đồng thời tay đã ở trên vú của nàng lại niết, vừa vò, lại văng vê, tay kia thì tại nàng cái kia mẫn cảm nhất địa phương qua lại đùa bỡn. Hạo Thiên tay lại niết, vừa vò, lại văng vê, lại khấu trừ, lại đào, thay phiên luân chuyển làm không ngừng. Hắn dùng đầu ngón tay tại Đông Phương Yên Nhiên cái kia khỏa đã sớm sưng tấy thịt đậu đậu bên trên, gãy đến đẩy đi, ở đằng kia nhất non thịt lồi trên đỉnh, khấu trừ nha cạo nha, mà Đông Phương Yên Nhiên dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt địa một mực ra bên ngoài lưu, càng về sau tựa như tràn ra tới giống như, dọc theo bắp đùi của nàng bên trong chảy xuống đi, một mực lưu, đều chảy tới nàng cong gối ở bên trong đi, Đông Phương Yên Nhiên thủy triều tràn lan rồi, một mực lưu, một mực chảy ra, tất cả đều dính đầy tại Hạo Thiên trên mặt dương vật, a, chọc vào, a, hảo phu quân, ngươi bộ dạng như vậy, từ phía sau chơi ta, sẽ sử dụng ta càng cảm thấy cho ngươi, thật sự thật lớn, thật lớn, ờ, ta thật là, yêu chết ngươi căn này, đại, bảo bối rồi, a, a, phu quân, dùng sức chơi ta. A. Ân, Hạo Thiên theo Đông Phương Yên Nhiên trên người bò, ôm nàng mông lớn, dãy dụa bờ mông dùng sức chảy nước rút, Đông Phương Yên Nhiên phục trên giường tay nắm chặt ra trải giường, trong miệng phát ra làm cho người dục tiên dục tử mỹ diệu rên rỉ, đột nhiên Hạo Thiên đem côn thịt theo Đông Phương Yên Nhiên trong khe lồn rút ra, Đông Phương Yên Nhiên quay đầu vội vàng kêu, cho ta. Phu quân, ta muốn ngươi đụ ta. Nhanh. Đừng nên dừng lại đến. Hạo Thiên lại để cho Đông Phương Yên Nhiên nằm ở trên giường, đem hai chân của nàng kẹp ở dưới nách, cung thịt trực đảo hoàng long, cắm vào Đông Phương Yên Nhiên sâu trong âm đạo, dùng sức nghiền nát mấy cái, Đông Phương Yên Nhiên dâm thủy tựu không ngừng tuôn ra, trong miệng càng là âm thanh rên rỉ, a, thật sướng chết rồi. Hạo Thiên đầu cặc lớn chống đỡ hoa tâm, Đông Phương Yên Nhiên toàn thân một hồi run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cổ nóng hừng hực dâm thủy bay thẳng mà ra, Đông Phương Yên Nhiên hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên, hai chân cuộn chặt lấy hắn hùng eo, lắc lắc eo nhỏ mông bự, hảo phu quân, dùng sức thao, a, thiếp thân lỗ lồn ngứa ngứa, nhanh, dùng sức chọc vào, của ta hảo phu quân, cung thịt ca ca. Hạo Thiên bị Đông Phương Yên Nhiên ôm ôm thật chặt, lồng ngực đè nặng nàng dài rộng cặp vú đầy đặn, trướng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới côn thịt cắm ở chăm chú trong khe lồn, mãnh liệt trừ hung ác chọc vào càng nhanh, khi thì đụng hoa tâm, mỗi lần thao đến cùng tự nghiền nát mấy cái mới rút ra. Đông Phương Yên Nhiên hai cái trên chân ngọc cử, câu quấn ở Hạo Thiên lưng eo bên trên, sử chính mình chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng đột xuất địa nghênh hướng Hạo Thiên côn thịt, hai cái cánh tay ngọc càng là liều mạng địa ôm cổ của hắn, thân thể mềm mại cũng càng không ngừng cao thấp tả hữu sóng lắc lắc, nha. Ta đau nhất sắp chết. Dương vật của ngươi lại đụng phải. Ta. Trong tử cung đến, của ta hảo phu quân. Dương vật của ngươi. Chọc vào ta. Muốn lên trời. Hảo phu quân. Mau nữa, nhanh. Ta muốn tiết. Tiết. Rồi, Đông Phương Yên Nhiên bị Hạo Thiên côn thịt đút vào được mị nhãn dục cho say, mặt đỏ tươi, nàng đã là dục tiên dục tử. Trong khe lồn dâm thủy nhắm bên ngoài bốc lên, hoa tâm loạn chiến, trong miệng vẫn còn liên tiếp gọi, dương vật của ta ca ca a. Ta bị ngươi chọc vào lên trời, cung thịt phu quân. Ta thống khoái được muốn điên rồi. Bại hoại. Đâm chết ta đi. Ta vui cười chết rồi, Đông Phương Yên Nhiên thoải mái được linh hồn nhỏ bé bồng bềnh, phách nhi mịt mù, hai tay hai chân ôm càng chặt, mông bự dốc sức liều mạng lắc lư, rất cao. Phối hợp Hạo Thiên đút vào, Đông Phương Yên Nhiên như thế cuồng loạn giống như kêu, bày biện, nâng cao, sử lỗ lồn cùng côn thịt càng dày đặc hợp, kích thích được Hạo Thiên tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang lao nhanh, ôm sát nàng, dùng đủ khí lực, dốc sức liều mạng gấp trừ hung ác chọc vào, đầu cặc lớn như hạt mưa giống như đã kích tại Đông Phương Yên Nhiên trên hoa tâm, phốc tư, không ngừng bên tai, êm tai cực kỳ, ngậm lấy côn thịt lỗ lồn, theo xả đâm vào bên ngoài khẽ đảo co rụt lại, dâm thủy từng đợt địa tràn lan lấy hướng ra phía ngoài chảy ròng, theo mập bạch bờ mông lưu trên giường, ướt một mảng lớn. Hạo Thiên dùng đủ khí lực một hồi mãnh liệt đút vào, đã khiến cho Đông Phương Yên Nhiên thoải mái được hồn phi phách tán, bất trụ đập vào run rẩy, kiều thở hổn hển, côn thịt chồng quân. Ta, tâm can, không được, ta đẹp quá, ta tiếc. Đông Phương Yên Nhiên sau khi nói xong, mạnh mà đem hai tay hai chân hiệp càng chặt, lỗ lồn rất cao, lại rất cao. A, hảo phu quân, ngươi đã muốn mạng của ta rồi. Đông Phương Yên Nhiên một hồi run rẩy một tiếp như rót, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống trên giường, toàn thân đều tê liệt rồi. Hạo Thiên vẫn còn ra sức thao lấy, Đông Phương Yên Nhiên mê loạn âm thanh rên rỉ lấy, a, thật sâu a, ân, dùng sức, phu quân, thiếp thân, yêu ngươi chết mất, a, a, thiếp thân, muốn tiếc, a, thật thoải mái, tốt thoải mái, dùng sức, đúng, lại dùng lực, thiếp thân, muốn tiếc, a, sướng chết, ân, ờ ân. Đông Phương Yên Nhiên rên rỉ càng ngày càng yếu ớt, Hạo Thiên biết nàng đã cao triều, tiếp tục co lại mãnh liệt chọc vào, hắn chỉ cảm thấy Đông Phương Yên Nhiên miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn mút lấy chính mình đầu cặc lớn, một cổ như bọc biển tựa như dâm thủy thẳng quy đầu mà ra, chảy tràn trên giường đơn một mảng lớn. Hạo Thiên cũng đạt tới xuất tinh đỉnh phong, hắn liều mình xông ngượng nghịu, côn thịt tại trong khe lồn một trái một phải đút vào, nghiền nát Đông Phương Yên Nhiên hoa tâm, Hạo Thiên kêu lên, tốt phu nhân, ta sắp xuất tinh. Nhanh, hắn dùng lực đem Đông Phương Yên Nhiên tuyết trắng mông lớn dơ lên cách giường, hạ thể về phía trước mất mạng địa rất động hai cái, đem đầu cặc lớn đỉnh tiếng nàng sâu trong âm đạo trong tử cung, cái kia kịch liệt phóng thích nóng nhiệt lưu một cổ địa đập nện tại Đông Phương Yên Nhiên trong nhụy hoa. Đông Phương Yên Nhiên tại Hạo Thiên đem côn thịt với vào chính mình trong tử cung xuất tinh thời điểm, cái loại này làm cho người khoái hoạt được chết đi sống lại cảm giác làm cho nàng nhanh chóng lại trèo lên so vừa rồi rất cao trong cao triều, đã bị Hạo Thiên mưa móc thoải mái, khiến cho Đông Phương Yên Nhiên đôi mắt dễ thương mê ly, kiều hừ phát dãy dụa cái kia dụ người phạm tội tuyết trắng mông lớn, đầy đặn trắng nõn thân thể như bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy trên người Hạo Thiên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 160, ngay tại Hạo Thiên cùng Đông Phương Yên Nhiên đại chiến đến cuối cùng trước mắt, môn đột nhiên được mở ra, chỉ kiến Đông Phương Tương Nghi nhanh chóng đi đến, sau đó đóng cửa lại, thấy là Đông Phương Tương Nghi đi tới, hai người đều thở dài một hơi, Hạo Thiên lúc này cũng đạt tới cao trào, tại Đông Phương Yên Nhiên trong thân thể xuất vào chính mình tinh hoa, cùng lúc đó, Đông Phương Yên Nhiên đã ở Hạo Thiên dưới sự kích thích tiết thân xong, trông thấy hai người đều tiết thân xong, Đông Phương Tương Nghi đỏ mặt địa đã đi tới, có chút trách cứ đối với hai người nói ra, hai người các ngươi cũng không biết chú ý một chút nhi, cái này giữa ban ngày tựu trong phòng làm chuyện loại này, nhưng lại gọi lớn tiếng như vậy, nếu không phải ngươi gian phòng này chỗ vắng vẻ, chỉ sợ Đông Phương gia người cũng nghe được rồi. Nguyên lai Đông Phương Tương Nghi nghe được hạ nhân nói Hạo Thiên đi tới trong phủ, nàng cao hứng phi thường, vội vàng đi qua xem hắn, rồi lại nghe hạ nhân nói Hạo Thiên bị Đông Phương Yên Nhiên mang đi, nàng lại đi Đông Phương Yên Nhiên trụ sở đi đến. Ai biết một đi tới cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến âm thanh dâm đảng, Đông Phương Tương Nghi mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết rõ bên trong đang làm cái gì, vì không cho những người khác phát hiện, nàng đành phải ở trước cửa giúp các nàng thủ vệ, cũng tân thiếu Đông Phương Yên Nhiên chỗ ở bình thường có rất ít người lui tới, bởi vậy cũng không có những người khác đi ngang qua, rốt cuộc đợi đến lúc thanh âm bên trong tiểu xuống dưới, Đông Phương Tương Nghi mới đẩy cửa ra đi vào, nghe được mẫu thân, Đông Phương Yên Nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Nàng dùng tay tại Hạo Thiên bên hông thịt mềm bên trên vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên lập tức cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt theo bên hông truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ kiến Đông Phương Yên Nhiên cái kia khiêu khích giống như ánh mắt, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng trong nội tâm nghĩ đến tổng có một thiên nhất định phải khiến cho Đông Phương Yên Nhiên không xuống giường được, cho hắn biết mạo phạm phu quân uy nghiêm là cái gì hậu quả. Đông Phương Yên Nhiên trông thấy Hạo Thiên một bộ cười dâm đãng bộ dạng, biết rõ hắn lại đang đánh cái gì xấu chủ ý, nàng xem Đông Phương Tương Nghi, sau đó nhẹ nhàng thọc Hạo Thiên phía sau lưng, dùng ánh mắt ý bảo Hạo Thiên đi làm mẹ của mình. Hạo Thiên đã minh bạch Đông Phương Yên Nhiên ánh mắt, hắn thoáng một phát ôm lấy Đông Phương Tương Nghi, đối với nàng nói ra, Nhạc mẫu đại nhân nghe lâu như vậy đùa giỡn, lại để cho tiểu tế hảo hảo tới dỗ dành ngươi thoáng một phát. Đông Phương Tương Nghi nghe xong Hạo Thiên, ngọc diện ửng đỏ một mảnh, trong con ngươi ẩn chứa vô hạn ngượng ngùng chi ý, hiển nhiên nàng ở bên ngoài từ lâu động tình rồi. Tại Hạo Thiên một đôi sáng quắc sắc nhãn nhìn soi mói, một trương khêu gợi khuôn mặt càng là toát ra phong tình vạn chủng, hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, Hạo Thiên ở đâu còn nhịn được, đại duỗi tay ra nắm ở Đông Phương Tương Nghi eo nhỏ nhắn, gần trong gang tấc trên mặt lộ ra động lòng người đỏ ửng, nàng cái kia nhàn nhạt ấm áp hơi thở dâng lên tại Hạo Thiên cổ, ngứa, bàn tay cảm thụ được nàng hết sức nhỏ kích thước lưng áo mềm mại co giãn, xinh đẹp khuôn mặt hình dáng, Hạo Thiên một đôi tay thời gian dần qua trượt xuống dưới đi, tại Đông Phương Tương Nghi cái kia say lòng người khí tức gian, hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, rất ngọt mỹ, đầu lưỡi có chút khấu khai nàng hàm răng môi quan, Đông Phương Tương Nghi mũi ngọc phát ra một tiếng nói mớ, cái lưỡi đinh hương tại Hạo Thiên đầu lưỡi dưới sự trêu đùa chậm rãi dò xét đi ra, dây dưa quấy mút, Hạo Thiên tay không chút khách khí vươn vào Đông Phương Tương Nghi váy dài ở trong, cách đơn bạc cái yếm tại nàng cái kia cao ngất hai ngọn núi tùy ý xoa nắng, nhập thủ trắng nõn mềm mại thật sâu trêu chọc lấy Hạo Thiên một khỏa sắc tâm, trong ngực cái này mềm mại mà hương khí tập kích người thân thể mềm mại lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy thích ý, mà phía dưới cái kia dân trào dục vọng cũng thô sáp cách váy dài đỉnh tại Đông Phương Tương Nghi bụng dưới. Ân, trong ngực thành thục mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi phát ra một tiếng yêu kiều, đôi mắt dễ thương hư mãnh liệt, ngọc thể bủng rủng không còn chút sức lực nào, cơ hồ liền đứng cũng không vững, nàng toàn bộ nhuyễn tại Hạo Thiên trong ngực trên người, tay trắng động ở cổ của hắn trên cổ, bởi vì hai tay nhẹ nhàng khép lại, mà khiến cho đầy đặn đứng thẳng hào nhũ nhận lấy đè ép, mà theo chủ nhân dồn dập hô hấp, run rẩy càng phát ra kiên quyết mê người, Hạo Thiên xấu tay càng là không ngừng tại nàng trước ngực khiêu khích vuốt ve, cực nóng mà cứng rắn chống đỡ tại bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc, khiến cho toàn thân dâng lên khó có thể nói hình dáng nhanh mỹ cảm giác, hắn làm ác tay vung lên váy dài, tham tiếng một mảnh kia tùng cỏ thơm ốc địa thời điểm, Đông Phương Tương Nghi đôi mắt xuân ý dạt dào, nàng cái này trống trải hồi lâu đẩy đà mượt mà thân thể cần gấp Hạo Thiên cường thế xâm nhập, bộ ngực sữa phập phồng dần dần biên độ càng lúc càng lớn theo trong cổ họng tràn đầy ra rung động tâm hồn yêu kiều âm thanh, đừng. Yên Nhiên còn ở nơi này, Đông Phương Tương Nghi hàm răng lúc mở lúc đóng, vậy đáng yêu cái lưỡi nhỏ thơm tho dí dỏm nhích tới nhích lui, đơn giản hấp dẫn Hạo Thiên ánh mắt, nàng cái kia cự tuyệt nhỏ bé thanh âm đứt quãng hóa giải tại Hạo Thiên mang cho kích tình của nàng ở bên trong, nàng là bỏ không được rời đi loại này cảm giác tuyệt vời, Hạo Thiên cảm thấy Đông Phương Tương Nghi cái kia đáy lòng động tình, đầu lưỡi ta của hắn trêu đùa vành tai của nàng, vẻ mặt cười xấu xa hướng nàng nói, Nhạc mẫu đại nhân, ngươi cùng Yên Nhiên lại không phải là không có cùng một chỗ cùng ta hoan hảo qua, có cái gì thật kinh khủng xấu hổ mà, ngươi, Đông Phương Tương Nghi cực kỳ lúng túng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, thế nhưng mà lại không biết đương nên nói cái gì, Hạo Thiên nói đích thật là lời nói thật, từ khi tại đến Tử Cấm Thành trên đường, chính mình mẹ con thất thân tại Hạo Thiên về sau, ba người tự thường xuyên cùng một chỗ tầm hoang, ha ha, Hạo Thiên đem Đông Phương Tương Nghi phóng ngã xuống giường, sau đó trong mắt xẹt qua một tia giảo hoặc chi sắc, thần sắc đùa giỡn hành hạ đạo, Yên Nhiên ngươi như thế nào ở một bên xem a, không đến giúp đỡ ngươi mẫu thân, tốt, mẫu thân, ta tới giúp ngươi. Đông Phương Yên Nhiên nói xong tự cười xấu xa đã đi tới, không dung Đông Phương Tương Nghi cự tuyệt, hai người cao thấp đủ tay, rất nhanh Đông Phương Tương Nghi ôm nhu thân thể mềm mại cũng chỉ còn lại có bên ngoài váy dài, bụng dưới trơn bóng mềm mại, eo thon hết sức nhỏ như liễu, đùi ngọc thon dài khiết hoàng mỹ, hợp thành trong thiên địa làm cho lòng người sáng ngời thần dao động, không thể tự chủ tuyệt mỹ đường cong. Hạo Thiên ngơ ngác địa nhìn qua Đông Phương Tương Nghi lõa lồ tại trước mắt hắn phấn nộn đùi ngọc, ý nghĩ một hồi choáng váng, trắng nõn không tì vết, đầy đặn thon dài, trắng nõn được tựa hồ có thể nặn ra nước đến, quả nhiên là mỡ dê bạch ngọc ngưng tụ thành, phấn chán ôm nhuận, thật muốn ôm đẹp như vậy chân tinh tế vuốt ve một phen, tinh trùng lên não, Hạo Thiên dứt khoát buông tay buông chân, duỗi tay nắm lấy cái này song hoàng mỹ chân ngọc, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào tựa hồ cũng tràn ngập không cách nào phát tiết tinh lực, hô hấp dần dần dồn dập, Đông Phương Tương Nghi lười biếng vô hạn nằm ở trắng noãn trên giường đơn, hoàng mỹ thân thể xinh đẹp mị hoặc dẫn tới hắn một hồi miệng đắng lưỡi khô, kỳ niệm bay tứ tung, Hạo Thiên trong cổ không ngừng phát ra hầu kết nhấp nhô thấp tiếng nổ, không hề do dự, đem Đông Phương Tương Nghi trên người chỉ vẹn vẹn có váy dài cũng cởi ra, Đông Phương Tương Nghi cân anh một tiếng, Mảnh khảnh tay trắng bản năng che khuất chính mình bạo lộ tại Hạo Thiên nóng rực trong tầm mắt thân thể, xấu hổ nhắm dịu dàng đôi mắt dễ thương, hai má hiện ra kiều diễm đào hồng, đầy đặn tuyết trắng bộ ngực sữa theo thở hào hển phập phồng hấp dẫn, hàm răng gian phát ra làm như từ chối nhã nhặn, lại như chờ mong kiều hừ. Hạo Thiên tà tà cười cười, cúi người cúi đầu, trương miệng ngậm chặt một khỏa mỹ diệu vú to, linh lưỡi như nghiệp dao trở mình gian, rất nhanh kích thích, đồng thời thò ra ma trảo, xoa nắng đè ép mềm mại mà tràn ngập co giãn đồi thịt. Đông Phương Tư Nghi hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, như có như không, thẹn thùng hoang e sợ, chọc người tiếng lòng câu hồn rên rỉ, tại mỗi lần môi mềm khải hợp gian khó kìm lòng nổi tràn đầy mà ra. Hạo Thiên trái tay ôm lấy Đông Phương Tương Nghi dịu dàng không kham một nắm hết sức nhỏ kích thước lưng áo, dùng sức vuốt ve, phản phất muốn đem nàng cả người vò nát rồi. Đông Phương Tương Nghi khuôn mặt bay lên một vòng kiều diễm đỏ bừng, từ từ mở ra xấu hổ bế đôi mắt dễ thương, gặp Hạo Thiên chính vẻ mặt chọc ghẹo chi sắc, con mắt lộ ra ngâm ngâm vui vẻ, thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, đại xấu hổ cực kỳ lúng túng phía dưới, Đông Phương Tương Nghi không dám nhìn thẳng hắn, không khỏi chui tại hắn rộng lớn ôn hòa trong ngực. Hạo Thiên phải tay đè chặt nàng mượt mà tim thẩm mỹ vai, dùng trước ngực kiên cố khỏe đẹp cân đối cơ bắp trùng trùng điệp điệp đè ép nàng đầy đặn trắng nõn hai ngọn núi vú to, chỉ cảm thấy nhuyễn trong mang ngạnh miên nhu trong hai khỏa đỏ thẫm nụ hoa dần dần cứng rắn, hàm xấu hổ, khiến lòng run sợ hồn tiêu. Đông Phương Tương Nghi khuôn mặt nóng hổi, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại chát, mị nhãn như tơ, xuân tình kích động, nóng rực óng ánh trên da thịt chảy ra khỏa khỏa rậm rạp đổ mồ hôi châu nước, trắng muốt một mảnh. Kiều mị vô song, Hạo Thiên cúi người đặt ở trên người nàng, lè lưỡi, ôm nhu thè lưỡi ra liếm qua nàng trơn bóng cái cổ trắng ngọc, đầy đặn bộ ngực sữa, bằng phẳng bụng dưới, phủ tại Đông Phương Tương Nghi eo nhỏ nhắn bàn tay lớn vụn trộn trượt nhập giữa hai chân của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng giữa hai chân chỗ thần bí, xúc tu một mảnh ôn hòa ướt át, Hạo Thiên chỉ cảm thấy yết hầu phát sốt, miệng đắng lưỡi khô, một lòng cũng không khỏi bịch bịch kinh hoàng không chỉ. Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại rung lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng yêu kiều, trắng chắc rất tròn tim mỹ ngọc chân chăm chú kẹp, Hạo Thiên cầm chặt nàng một chỉ non mềm xinh đẹp tuyệt trần đùi ngọc bên trong, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài tách ra một chút, cúi đầu nhìn lại, hô hấp lập tức trì trệ, hai mắt chậm rãi nhiễm lên một tầng dị sắc, chỉ thấy giữa hai chân chỗ tuyệt vời, tại ánh nến thấp thoáng phía dưới, cỏ thơm tùm, đẹp không sao tả xiết, bụng ngọc nhu nhuận thật thà, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc phong long màu mỡ. Không khỏi tán thưởng thế gian tạo vật chi thần kỳ, không ai qua thành thục mỹ phụ đẩy đà mượt mà thân thể. Hạo Thiên mang trên mặt nụ cười xấu xa, lần nữa duỗi ra hết sức nhỏ ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tại Đông Phương Tương Nghi thân là nữ tính thân thể nhất cảm thấy khó xử chỗ ôm mềm nhẵn động, tinh tế vuốt phẳng, đồng thời mở to hai mắt nhìn chăm chú lên phản ứng của nàng. Đông Phương Tương Nghi má ngọc như hồng như đốt giống như nóng hổi, trong cổ phát ra giống như áp lực giống như chọc người rên rỉ, eo nhỏ nhắn nhuyễn uốn éo. Mông ngọc khẽ nâng, đào nguyên suối khẩu chậm rãi tràn ra sền sệt mật dịch, dính tại Hạo Thiên ngón tay thon dài bên trên, chớp động lên dâm mỹ hào quang. Hạo Thiên không thể chờ đợi được tách ra Đông Phương Tương Nghi một đôi rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, cả người đè lên, Đông Phương Tương Nghi khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ không thể ngưỡng, cứ việc đã nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhưng che ở trên mặt, che khuất con mắt. Hạo Thiên cười xấu xa lấy hết kích thước lưng áo, nàng ân anh một tiếng. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể mềm mại trận trận run rẩy, không chịu nổi Hạo Thiên khiêu khích, chống đỡ cái kia phản phất có thế đốt tiếng trong nội tâm nàng lửa nóng, khiến cho hắn mông ngọc liên tiếp né tránh, giống như đón ý nói hùa giống như trốn tránh. Hạo Thiên cảm giác toàn thân dương khí đều tụ tập tại bụng dưới, toàn thân cổ trướng dục tạc, thẳng coi như đáy lòng có chỉ phiền lòng mèo con tại trảo sờ, liền trong nội tâm cũng ngứa. Đông Phương Tương Nghi đương nhiên biết rõ kế tiếp sắp sửa ứng phát sinh chuyện gì, tuy đã không phải là lần thứ nhất cho Hạo Thiên rồi, nhưng nàng nhưng mặt ngọc đỏ bừng, đầy đặn bộ ngực sữa dồn dập địa phập phồng lấy, nhìn qua phục áp tại chính mình ôn nhu trên thân thể mềm mại người thương, trung giọng nói, Thiên Nhi, không muốn khi dễ người ta rồi. Hạo Thiên khỏe đẹp cân đối thân hình đặt ở Đông Phương Tương Nghi cái kia xinh đẹp động lòng người nữ thể bên trên, tại nàng cái kia kiều diễm ướt át mềm mại trên môi thơm nhẹ khẽ hôn một ngụm. Trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc, ôm nhu nói, ta yêu ngươi, của ta tốt Tương Nghi, tốt Nhạc Mẫu, ta muốn ngươi cả đời rất vui vẻ. Đông Phương Tương Nghi đôi mắt dễ thương hiện ra dịu dàng lệ quang, thật sâu dừng ở Hạo Thiên cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, nói mê giống như si ngốc mà nói, Thiên Nhi, ta muốn ngươi hảo hảo yêu Tương Nghi a. Hạo Thiên lần nữa hôn lên Đông Phương Tương Nghi cái kia nở nang cánh môi, miệng lưỡi cuốn dao, nuốt tân ẩm dịch, dâng trào dục vọng chậm rãi tiến vào thân thể nàng sâu nhất nhất kiều nộn chỗ. Đông Phương Tương Nghi hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, thật dài yêu kiều một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy lấy, tú rất mũi ngọc không ngừng bật ra từ anh, trên rỉ. Hạo Thiên thân thể chậm chạp mà có tiết tấu cái động tác lấy, Đông Phương Tương Nghi hưởng thụ lấy Hạo Thiên mang cho nàng vô hạn nhanh mỹ cảm giác, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, trên mặt đẹp một bộ nói không rõ đạo không rõ, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Đông Phương Tương Nghi răng ngọc khẽ cắn môi dưới, đôi mắt dễ thương giống như trợn giống như hợp, hơi nhíu lông mày, thừa nhận lấy Hạo Thiên một luồng sóng không dừng lại tận trùng kích, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hừ hừ ừ, vong hình địa rên rỉ, cái kia mang theo kéo dài khâu cuối cùng thanh âm rung động giống như khó chịu lại như sung sướng, cũng hoặc đau nhức cũng khoái hoặc lấy, nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca không phải ca, uyển nhược tiên thanh âm, không ngừng mà gây xích mích lấy Hạo Thiên trong lòng cái kia căng yếu ớt, dây cung, hai con ngươi càng ngày càng hồng, trong nội tâm dục hỏa cũng càng ngày càng thịnh.